Rất lâu rồi anh chưa từng thấy Như Ý thực sự vui vẻ như thế. Rất lâu rồi ánh mắt của em gái anh không tràn đầy sinh khí như bây giờ. Như Ý như hiện tại mới là Như Ý hạnh phúc và tự do của lúc xưa, không phải là một Như Ý lặng lẽ như một chiếc bóng ở viện pháp y suốt 4 năm nay. Nam Khánh thở dài một tiếng. Dù sao em gái anh cười trở lại là tốt rồi. Danh gia vọng tộc mà không vui vẻ thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Tình yêu là chặng đường trở về của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thanh Mai đang xem bộ sưu tập mới của một hãng thời trang nổi tiếng. Khi thấy Nhân Đức bước vào cửa, liền vội vã chuyển sang màn hình Word. Anh họp xong rồi à? Ừ. Nhân Đức nhìn cô ta. Em vẫn chưa về à? Chưa ạ. Em đang xem lại vụ án của đội 1. Anh có mệt không? Cô ta nhanh chóng đứng lên rót ra một ly trà, đưa cho Nhân Đức. Uống cốc nước đi đã. Cảm ơn. Em có chuẩn bị cơm nữa, để em hâm lại cho nóng anh ăn nhé. Lần này Nhân Đức từ chối. Không cần đâu, lát nữa tôi ăn sau. Em cứ ăn đi. Thanh Mai định nói mình ăn rồi, nhưng lại muốn Nhân Đức nghĩ mình chăm chỉ làm việc, chờ anh về mới chịu ăn cơm, cho nên lại thôi. À phải rồi. Cô ta làm như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Bạn em mua được 2 vé xem phim Vượt Ra Tội Ác, nhưng không đi xem được nên tặng cho em. Vẫn còn dư 1 vé. Ngày mai anh có thời gian không? Đi xem cùng với em nhé. Xem phim tâm lý học tội phạm này có khi sẽ tìm được nhiều cảm hứng mới trong công việc của chúng ta đấy. Nhân Đức đặt cuốn sổ xuống bàn, xoay người nhìn Thanh Mai. Chắc là không được rồi. Anh khẽ mỉm cười. Công việc gần đây hơi bận, với cả buổi tối tôi còn phải đưa Như Ý về nhà. À, em cứ nghĩ cấp trên đã sắp xếp người khác bảo vệ chị Như Ý rồi. Em xin lỗi, em không biết. Cô ta tỏ vẻ khó xử. Nếu biết trước thì em sẽ không làm phiền anh đâu ạ. Không sao. Nhân Đức không bận tâm đến cô ta, chỉ thờ ơ đáp. Đợi phá án xong, nếu có dịp thì mời cả đội 1 đi xem cùng cho vui. Vâng ạ. Tôi còn có việc, lát nữa em về sau nhé. Vâng. Thanh Mai cũng đã buồn ngủ đến xíu cả mắt, vốn định chờ Nhân Đức cùng về, nhưng anh lại nói trước phải đưa Như Ý về. Có lẽ bây giờ việc mà anh nói cũng chính là chuyện này. Trong lòng cô ta dù ghen tị đến bức bối, nhưng vẫn phải tỏ vẻ dịu dàng. Anh nhớ nghỉ ngơi sớm nhé, giữ gìn sức khỏe. Nhân Đức gật đầu, sải bước ra ngoài. Có điều trước khi rời khỏi, anh dường như nhớ ra chuyện gì đó, nên ngoái ngoái lại nói với Thanh Mai. Trong cục cảnh sát có quy định, thông tin nội bộ trong quá trình phá án không thể đưa ra ngoài. Để lọt thông tin không đúng về vụ án càng là điều tối kỵ. Giọng Nhân Đức không biểu cảm, chẳng nghe ra được buồn hay vui. Anh liếc sắc mặt của Thanh Mai. Từ khi em đến, anh quên nhắc em chuyện này. Hôm nay mới đột nhiên nhớ ra. Cơ thể cô ta thoáng chốc cứng đờ, nhưng khôi phục lại cũng rất nhanh. Thanh Mai khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Vâng, em biết ạ, cảm ơn anh. Nhân Đức mở cửa đi ra ngoài, dừng chân ở ngay căn phòng bên cạnh. Anh đưa tay lên gõ vài cái, không đợi Như Ý trả lời đã mở cửa bước vào. Cô đang nằm gục xuống bàn ngủ quên, nghe tiếng động mới ngái ngủ mở mắt ra. Thấy Nhân Đức đi vào, cô mới an tâm tiếp tục nhắm mắt, miệng lẩm bẩm. Anh xong rồi đấy à? Buồn ngủ rồi hả? Như Ý chẳng bận tâm đến hình tượng của mình, ngái ngủ đáp. Em phải tranh thủ chợp mắt một lúc, lát nữa vẫn phải dậy viết báo cáo phân tích. Có tin tức gì mới à? Vâng, em vừa đến phòng hóa nghiệm lấy kết quả ADN. Anh biết gì không? Nhân Đức ngồi xuống phía trước bàn, nhìn bộ dạng không mấy đẹp đẽ của Như Ý, liền cảm thấy hơi buồn cười. Không biết. Bào thai trong bụng Lê Thủy Dung là của Trần Đức Quang. Nói đến đây, cô mới mở mắt nhìn anh. Thấy Nhân Đức ở gần thật gần mình, bất giác cảm thấy rất an tâm. Anh nói xem, cô ta lấy bố của cậu ta nhưng lại ngủ với cậu ta, còn mang thai con của Trần Đức Quang. Đây là loại tình cảm loạn luân gì chứ? Xét về vật chất, Trần Đức Viên có thể cho cô ta một cuộc sống đầy đủ. Lấy ông ta Lê Thủy Dung không phải lo chuyện tiền bạc. Đúng vậy, trên người cô ta từ đầu đến chân toàn hàng hiệu. Hôm khám nghiệm hiện trường, đồ dùng của cô ta cũng toàn là đồ cao cấp, đến cả bộ mỹ phẩm cũng là loại rất đắt tiền. Ánh mắt Nhân Đức vô thức nhìn sang khuôn mặt của Như Ý. Cô không có thời gian dưỡng da, cũng chẳng mấy khi trang điểm, tuy nhiên nước da vẫn trắng bóc và nhẵn mịn, rất xinh đẹp. Anh khẽ cười. Đúng vậy, anh nói tiếp đi. Cô đã bắt đầu tỉnh táo, cũng quên bén việc ăn cơm, hứng thú ngồi thẳng dậy chờ Nhân Đức nói tiếp. Xét về ngoại hình và thể chất, chồng của cô ta không bằng được đứa con trai ngỗ ngược kia. Lúc thẩm vấn, Lê Thủy Dung nói Trần Đức Quang đã vài lần nhìn trộm cô ta tắm. Nếu đúng sự thật như vậy thì cậu ta đã không quan tâm đến việc luân thường đạo lý từ lâu rồi, cũng không bận tâm đến hạnh phúc của bố ruột mình. Như Ý, một người như vậy cho em cảm giác thế nào? Bất cần, ngỗ ngược, không biết suy nghĩ. Cô ngẫm nghĩ vài giây rồi nói thêm, chỉ muốn thỏa mãn ham muốn của bản thân, sẵn sàng đánh đổi tất cả. Còn gì nữa? Loại người như vậy có lẽ chỉ thích chinh phục, khi có được rồi sẽ nhanh chán. Cô nói một cách không chắc chắn. Đúng vậy. Nhân Đức kéo hộp cơm về phía mình, bình thản đáp lời cô. Một người có suy nghĩ trưởng thành, dù có yêu mẹ kế của mình đi chăng nữa, cũng vẫn biết giới hạn. Theo tâm lý thông thường, ban đầu họ sẽ chủ động tìm cách né tránh để che giấu và kìm hãm cảm xúc của mình, đến khi không thể kìm nén nữa mới dẫn đến những chuyện tiếp theo. Tuy nhiên khi anh hỏi Lê Thủy Dung, cô ta lại nói ngay từ khi mới kết hôn, Trần Đức Quang đã làm loại chuyện này. Thời gian quá ngắn, không đủ để phát sinh tình cảm, càng không đủ thời gian cho giai đoạn từ yêu đến kìm nén. Như Ý reo lên, nghe Nhân Đức nói vậy mới dám khẳng định suy nghĩ của mình. Vì vậy hắn đúng là loại người tinh trùng lên não, chỉ thèm khát có được người đàn bà của cha mình, bất chấp luân thường đạo lý. Một chi tiết đơn giản như vậy, nhưng khi phân tích dưới góc độ tâm lý học tội phạm thì trở nên thật vi diệu. Nhân Đức rất hài lòng với suy luận của Như Ý, chỉ là câu vừa rồi của cô khiến anh hơi đỏ mặt. Mà Như Ý thấy biểu hiện này của anh thì rất muốn cười to một tiếng. Nhân Đức của cô vẫn luôn như vậy, cũng đâu phải hai người chưa làm qua chuyện A bờ cờ XYZ, anh xấu hổ gì chứ? Như Ý cố nén cười nói, anh tiếp tục đi. Giả sử có một ngày cậu ta nói với Lê Thủy Dung, chỉ cần cô ta đồng ý, cậu ta sẽ thỏa mãn cô ta, đồng thời thề thốt sẽ không nói lại với bố mình chuyện này. Lê Thủy Dung dù sao cũng đang còn thanh xuân phơi phới, nếu chồng cô ta không đủ thỏa mãn, liệu sau nhiều lần Trần Đức Quang công khai gạ tình, cô ta có giữ lòng được không? Sau khi đồng ý quan hệ và có thai, cô ta lo sợ điều gì nhất? Bây giờ cả cô ta và Trần Đức Quang đã chết, người đối chứng đã không còn, cho nên muốn điều tra ra được chân tướng vụ việc, chỉ có thể tìm một người duy nhất. Như Ý nhìn anh, lòng đã có đường đi rất rõ ràng, Trần Đức Viên. Nhân Đức khẽ gật đầu, bàn tay đẹp đẽ của anh nhanh chóng chia nửa hộp cơm kia vào bát, đẩy phần có sườn gà ngon nhất về phía Như Ý. Mọi chuyện chỉ là giả sử của anh, muốn thu thập thêm thông tin thì phải đợi Trần Đức Viên, bây giờ dành thời gian cho mình trước đã. Anh nhìn khuôn mặt đã tỉnh táo hoàn toàn của Như Ý, khẽ mỉm cười. Ăn đi. Nhân Đức nói ở một quán nhỏ, cách cục cảnh sát không xa, có cháo quẩy rất ngon, sữa đậu nành cũng thanh ngọt vừa phải. Nhưng vì rất đông khách nên hơn 7 giờ sáng đã bán hết. Cho nên buổi sáng hôm sau, chưa đến 5 rưỡi, Như Ý đã tỉnh dậy đi mua đồ ăn sáng. Đi ngược lên khỏi cục cảnh sát hơn 100 mét, đúng là có một tiệm cháo quẩy. Dù diện tích rất nhỏ, nhưng tấp nập người ra vào. Như Ý nhìn mấy túi giấy đơn giản đựng đồ của tiệm một hồi, sau đó đứng xếp hàng chờ đến lượt. Bỗng nhiên có cảm giác ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Cô theo phản xạ ngoái đầu lại, liền bắt gặp một gương mặt có chút quen quen. Chào cô. Bắt gặp Như Ý nhìn sang, ông ta hơi gật đầu, mở miệng chào một tiếng. Như Ý không giỏi nhớ mặt người khác, mất vài giây sau mới nhớ ra đây là cha của nạn nhân Trần Thị Hiên trong vụ án Nguyễn Văn Thái. Gần một tháng không gặp, làn da ông ấy đã trở nên đen nhẻm do cháy nắng, gương mặt xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, trông già nua đi rất nhiều. Nghe nói thời gian qua, ngày nào ông ấy cũng đi từ Hà Nội xuống Quảng Ninh, lặn ngụp trên dòng sông mà Nguyễn Văn Thái đã ném chiếc ba lô đựng phần thi thể Trần Thị Hiên. Sau đó đến tối lại bắt xe ngược về Hà Nội. Dòng dã như vậy, ai can ngăn thế nào cũng không được. Như Ý lập tức gật đầu chào ông ấy. Ồ, chào chú. Chú cũng mua đồ ăn sáng ở đây à? Tôi đến chờ lấy kết quả xét nghiệm ADN, nhưng đến sớm quá, cục cảnh sát còn chưa làm việc nên ra đây. Ông ấy cười, các nếp nhăn xô lại với nhau. Bác sĩ cũng ra đây mua đồ ăn sáng à? Vâng, gần đây chú có khỏe không ạ? Tôi khỏe. Không khỏe thì vẫn phải cố khỏe. Nhớ ốm ra đấy thì không ai chăm sóc mẹ nó, không ai đi tìm nó. Trong mắt ông ấy đỏ hoe do thiếu ngủ, cũng có thể vì quá mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt không giấu nổi sự kiên cường của một người cha. Mấy hôm trước tôi tìm thấy một nhúm tóc bị mắc trong bụi sậy ở gần cửa sông, có mang đến đây nhờ bác sĩ Phương kiểm tra. Nhìn vẻ mong ngóng của ông ấy, Như Ý cuối cùng cũng đã hiểu được lời bác sĩ Phương nói. Cô ấy không ngại làm xét nghiệm ADN nhiều lần, chỉ sợ phải trả lời là không phải cho người nhà của Trần Thị Hiên. Không ai muốn nhìn thấy sự thất vọng của một người cha yêu con vô bờ bến như thế này cả. Như Ý không dám nhắc đến kết quả ADN, chỉ bảo: Vâng ạ, khoảng 7 rưỡi mọi người mới đến làm việc. Hôm qua cháu ngủ lại cục nên hôm nay mới dậy sớm ra đây mua đồ ăn sáng đấy chứ. Bác sĩ Như Ý, từ hôm cô từ Quảng Ninh về, gia đình tôi chưa gặp được cô để cảm ơn. Mấy hôm đội hình sự ở dưới, cô là người nỗ lực tìm con tôi nhất. Dù sao cô cũng là phụ nữ, vậy mà không nề hà nhảy xuống mấy nơi bẩn thỉu để tìm con tôi. Tôi còn nghe nói cô đã khám nghiệm con tôi rất cẩn thận. Nhờ có công của cô một phần mà con tôi mới được chết một cách minh bạch. Nghe những lời này, mấy người đang xếp hàng gần đó đều đồng loạt ngoái đầu nhìn Như Ý. Ai cũng tò mò đánh giá cô từ đầu đến chân. Như Ý không hề bận tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ khiêm tốn đáp: Bác đừng nói thế, đây là công việc của cháu phải làm mà. Cô vô cùng nghiêm túc nói: Cháu và toàn đội hình sự tất cả đều mong nhanh phá được án, cũng mong sớm tìm được phần còn lại của chị Hiên để chị ấy có thể an nghỉ. Nhắc đến con gái, sống lưng của người cha ấy đột nhiên run lên, sống mũi cũng trở nên cay xè. Ông ấy vươn bàn tay gầy gò và đầy vết chai nắm lấy bàn tay của Như Ý, giọng nói khàn khàn: Bác sĩ Như Ý, rất cảm ơn cô. Gia đình chúng tôi giờ kiệt quệ kinh tế, không có gì để cảm ơn đội hình sự, chỉ có tấm lòng này thôi. Đợi tôi tìm thấy con gái, nhất định sẽ nghĩ cách cảm ơn cô và đội hình sự. Ôi, bác đừng làm như thế. Chúng cháu không cần cảm ơn gì cả. Bác làm như thế chúng cháu thấy áy náy lắm. Cô kiên quyết từ chối: Bác cứ giữ gìn sức khỏe, làm chỗ dựa cho cô nhà và em trai của chị Hiên. Bây giờ quan trọng là cả nhà tư tưởng phải thoải mái lên. Cháu nghĩ điều chị Hiên mong muốn nhất có lẽ cũng chỉ là người ở lại, đừng quá đau lòng. Cả nhà tiếp tục sống tốt thì chị ấy mới có thể an nghỉ được. Còn lại, bác đừng nghĩ nhiều đến anh em trong đội cháu. Phá án là trách nhiệm của công an, không phải ơn huệ gì cả. Người cha ấy im lặng nhìn cô hồi lâu, ánh mắt nặng trĩu như được tiếp thêm sinh khí. Qua một lát sau, ông ấy khẽ gật đầu: Cảm ơn bác sĩ Như Ý, tôi nhớ tên cô rồi. Cô là bác sĩ Đặng Như Ý. Vâng ạ, cháu là Như Ý. Cô khẽ mỉm cười: Hay là cô để tôi trả tiền bữa sáng này được không? Nói đến đây, ông ấy lại sợ Như Ý từ chối nên vội vàng bổ sung thêm: Chỉ là một bữa sáng thôi, cũng không đáng bao nhiêu. Cô để tôi mời cô đi, để lòng tôi thanh thản. Thứ đắt tiền hơn hiện giờ tôi không đủ khả năng, nhưng bữa sáng này thì tôi vẫn có thể trả được. Như Ý cũng chẳng biết nói sao, càng không nỡ từ chối, cuối cùng đành phải để cha Trần Thị Hiên trả tiền hai suất cháo quẩy cho mình. Lúc rời khỏi, ông ấy vẫn liên tục cảm ơn cô, còn nói sẽ ghi nhớ ba chữ Đặng Như Ý. Khi mang về đến nơi thì cô gặp Nhân Đức ngay ngoài hành lang. Anh vừa từ phòng làm việc đi ra, nhìn thấy Như Ý tay xách mấy túi cháo mới hỏi: Em dậy sớm thế? Dậy đi mua đồ ăn sáng cho anh mà. Cô giơ túi đồ ăn lên cao: Cháo quẩy, sữa đậu nành, nhưng hôm nay có người khác trả tiền cho em. Thế à? Anh vẫn chuyên tâm khóa cửa, không hề tò mò. Như Ý không cam tâm lại hỏi: Anh không thắc mắc là ai à? Gặp tình cờ nhưng người đó lại chủ động trả tiền cho em. Vậy thì có thể chia làm hai trường hợp: một là người quen ở cục cảnh sát, có thể là đội 1; hai là người nào đó muốn cảm ơn em. Như Ý bĩu môi: Nói chuyện với tiến sĩ tâm lý học tội phạm đúng là chán chết. Cô xách túi đi lại gần anh: Anh đoán đúng rồi, bố của Trần Thị Hiên trả tiền giúp em đấy. Ông ấy đến cục có việc à? Vâng, đến chờ kết quả xét nghiệm ADN của nhúm tóc tìm được gần cửa sông. nhưng chị Phương nói với em khả năng vẫn không phải. Ông ấy giờ gầy với đen lắm ý, già đi nhiều nữa, chẳng biết còn kiên cường được thêm bao lâu. Nhân Đức nhìn cô khẽ nói, trời sẽ không phụ lòng người đâu, em cũng nghĩ vậy. Cô xoay người, dùng vai đẩy cửa phòng mình, mỉm cười nói với anh, tiến sĩ Đức, ăn cháo quẩy thôi. Nhân Đức vốn dĩ cũng định đi mua cháo quẩy, nhưng Như Ý đã mang về rồi, cho nên anh cũng từ bỏ luôn ý định này. Anh giơ tay, đỡ lấy mấy túi đồ ăn trên tay cô. Ừ, ăn thôi. Hương vị cháo quẩy của tiệm nhỏ đó quả thực rất ngon. Hạt gạo mềm, gia vị lại đậm đà. Như Ý ăn xong miếng đầu tiên thì không nhịn được, cảm thán một tiếng. Ngon thế này mà lần đầu tiên em lại không ăn. Nhân Đức nhìn cô, sao thế? Em tưởng người khác mua. Như Ý không muốn nói lần đó cô tưởng của Thanh Mai mua nên mới đem cho Văn Trung ăn, chỉ đáp qua loa như vậy. Tiến sĩ Đức, bây giờ thì em đã biết anh thích em nên mới mua sữa đậu nành và cháo quẩy treo trước cửa phòng em rồi nhé. Giọng cô đầy gian trá. Cảm ơn nhé, em nhận tấm chân tình của anh. Vẻ mặt anh không mảy may biến sắc. Nhân Đức vẫn chuyên chú ăn cháo quẩy, bộ dạng vô cùng nhàn nhã và sạch sẽ. Hôm đó tiện đường nên ghé mua, nếu biết Trung thích ăn như thế thì anh đã mua trước 2 bát. Nụ cười trên miệng Như Ý thoáng cứng ngắc, lúc này mới biết hóa ra anh để bụng chuyện này. Nhưng cũng đâu phải lỗi của cô chứ, ai bảo anh không nói, làm cô tưởng của Thanh Mai nên mới đem cho Văn Trung. Như Ý chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội. Tại em tưởng người khác mua mà, anh đừng giận, hôm nay em đã dậy sớm mua cháo cho anh để chuộc lỗi còn gì. Đây, em nhường cho anh miếng quẩy ngon nhất trong bát em. Lát nữa, nếu anh muốn uống sữa đậu nành, em có thể dùng miệng bón cho anh, chăm sóc anh từ A đến Z. Như thế, anh đã hài lòng chưa? Nhân Đức ngay lập tức sặc cháo. Anh nghiêng đầu ho đến mức mặt mày đỏ gay. Còn Như Ý ngồi một bên, vẫn tỉnh bơ nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh đầy háo sắc. Quả thực đấu tranh với tội phạm chỉ là chuyện khiến người ta phải đau đầu. Còn đấu trí với bác sĩ pháp y, có da mặt dày như Như Ý, tiến sĩ tâm lý học tội phạm như anh cũng phải bó tay. Sau khi ăn xong bữa sáng, Như Ý vô cùng phấn chấn đến phòng lab, nhưng vừa đến cửa thì lại gặp đội phó Minh. Anh ta nói hôm nay Trần Đức Viên đến làm thủ tục nhận thi thể Trần Đức Quang về an táng, bảo Như Ý chuẩn bị đưa xác cậu ta ra bên ngoài. Đức Minh vỗ vai cô, anh biết chuyện ông ta đánh em lần trước là thiệt thòi cho em, nhưng Như Ý cố lên nhé. Làm cảnh sát hình sự là vậy đấy, có những chuyện dù không muốn nhưng vẫn phải làm, mình là đầy tớ của nhân dân mà. Vâng, Như Ý mỉm cười, không sao đâu ạ, để em xử lý mấy công đoạn rồi đưa thi thể cậu ta ra. Anh liên hệ bên giám sát và bảo ai đó đến chứng kiến giúp em nhé. Ừ, anh gọi rồi, em cứ làm đi, chắc lát nữa họ đến ngay đấy. Vâng ạ. Thủ tục nhận xác rất lâu, đến tận buổi trưa mới có thể giao xong xuôi và bàn giao lại thi thể Trần Đức Quang cho Trần Đức Viên. Lần này ông ta gặp Như Ý thì không còn vẻ hùng hổ, điên cuồng như trước nữa. Trái lại, sắc mặt Trần Đức Viên vô cùng xấu, làn da tái và xám xịt như bị bệnh lâu ngày. Khi nhìn thấy Như Ý đi ra cùng với đoàn cảnh sát, ông ta chỉ liếc một cái rồi ngay lập tức cụp mắt xuống. Như Ý cũng không bận tâm đến thái độ của ông ta, cô chỉ làm phần việc của mình. Tới khi xong xuôi, khi đưa giấy tờ để Trần Đức Viên ký tên, ông ta mới thấp giọng nói với cô, tôi sẽ không xin lỗi cô. Như Ý mặt mày tỉnh bơ, tôi cũng không cần lời xin lỗi của ông đâu. Vợ tôi chết như thế nào còn chưa sáng tỏ, cảnh sát tung một cái tin mập mờ như thế chẳng có giá trị gì. Ông ta đặt bút xuống, bọn họ chỉ muốn chuyển hướng dư luận giúp cô. Như Ý không thèm trả lời ông ta nữa, hoàn toàn coi Trần Đức Viên như không khí. Nhưng một lát sau, cô đột nhiên lại nhớ đến lời Nhân Đức. Anh nói bây giờ ông ta là người duy nhất mà bọn họ có thể khai thác thông tin, cho nên đợi sau khi Trần Đức Viên ký xong, Như Ý mới nói. Vậy ông có muốn làm sáng tỏ cái chết của vợ ông hay không? Việc này còn cần cô phải hỏi à? Thế thì tôi khuyên ông nên phối hợp với cảnh sát, và điều trước mắt mà ông có thể làm là theo tôi đến bệnh viện một chuyến. Gương mặt Trần Đức Viên tỏ rõ vẻ đề phòng. Cô định làm gì? Chỉ xét nghiệm máu thôi, không làm gì ông đâu. Tại sao tôi phải tin cô? Như Ý nhún vai. Vì tôi cũng giống như ông, muốn làm sáng tỏ cái chết của vợ ông, trả lại trong sạch cho bản thân tôi. Trần Đức Viên mở to mắt nhìn Như Ý, không giấu nổi vẻ nghi hoặc và ngạc nhiên. Máu của tôi liên quan gì đến việc đó? Có một vài việc là bí mật điều tra, tạm thời chưa thể tiết lộ cho ông biết. Nhưng tôi muốn ông biết, vì tôi và ông đều có chung mục đích, nên tôi sẽ không làm điều gì bất lợi cho vụ án. Mặc dù Trần Đức Viên không tin tưởng Như Ý, nhưng cô nói đúng. Bây giờ người mong làm sáng tỏ vụ việc nhất không chỉ có mình ông ta, mà còn có bác sĩ pháp y đã chịu đựng đủ điều tiếng của dư luận. Sau cùng, Trần Đức Viên nghĩ cho cô một chút máu để xét nghiệm cũng không vấn đề gì, cho nên vẫn quyết định thuận theo lời của Như Ý. Tuy nhiên Trần Đức Viên không đồng ý đến bệnh viện mà chỉ để cô lấy máu xét nghiệm, còn không quên đe dọa. Nếu cô dám giở trò thì đừng trách tôi có thể nhấn cô xuống bùn, mãi mãi không ngóc đầu lên được đấy. Cảm ơn, Như Ý bình thường như không, tôi cũng không có ý định đó. Trần Đức Viên không đáp nữa, chỉ lườm cô một cái rồi quay người đi thẳng. Sau khi có được mẫu máu của ông ta, Như Ý lập tức đến phòng sinh hoạt chung tìm đội phó Minh, báo cáo lại kết quả này, đồng thời xin lỗi vì đã tự ý hành động như vậy. Đội phó Minh nhìn ống máu trên tay cô, khẽ nhướng mày. Như Ý, tại sao tự nhiên em lại muốn xét nghiệm máu của ông ta? Sáng nay em đã quan sát sắc mặt của Trần Đức Viên, thấy da mặt ông ta xám xịt, môi càng lúc càng thâm. Bình thường, người vừa trải qua những chấn động tâm lý sẽ rơi vào trạng thái suy nhược cơ thể, biểu hiện sẽ là da tái xanh, thường xuyên ra mồ hôi trộm, quầng mắt trũng sâu. Thoạt nhìn trạng thái cơ thể Trần Đức Viên dễ nhầm ông ta bị suy nhược cơ thể, nhưng em nghi ngờ ông ta bị nhiễm độc lâu ngày. Nhiễm độc? Mười mấy ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía Như Ý. Ý em nói là Trần Đức Viên bị người ta hạ độc đã lâu? Vâng, ông ta không phối hợp điều tra, cũng không chịu cung cấp thêm thông tin về Lê Thủy Dung và con trai mình kể từ khi Lê Thủy Dung chết, nên em nghĩ việc xét nghiệm máu của ông ta chính là mấu chốt để phá án. Cô hít sâu một hơi dõng dạc nói, anh Minh, em đã tự ý lấy máu của ông ta khi chưa xin phép anh. Mẫu máu này cũng không để được lâu bên ngoài, tội của em anh phạt sau được không? Bây giờ em muốn đưa mẫu máu này đến bệnh viện kiểm tra trước. Đội phó Minh ngay lập tức xua tay, phạt gì chứ, để anh đưa em đi. Nói đến đây, Đức Minh ngay lập tức đứng dậy. Đức đang phụ trách phá án cùng đội 4, tạm thời chưa đưa em đi được đâu, anh cũng biết dùng súng. Như Ý, để anh bảo vệ em tạm trong lúc Đức vắng mặt nhé. Như Ý bật cười, vâng ạ. Sau khi đến bệnh viện, Như Ý giao mẫu máu này cho Lam Quỳnh, nhờ cô ấy chuyển đến phòng xét nghiệm giúp. Bình thường Lam Quỳnh gặp cô thì mồm năm miệng mười mắng chửi, hôm nay bỗng nhiên lại dịu dàng một cách thần kỳ. Nhận mẫu máu xong còn không quên nói, đợi tớ một chút nhé, phòng xét nghiệm máu ở ngay gần đây, tớ đưa cái rồi ra ngay. Như Ý tưởng tay mình bị hỏng, hai mắt trợn to nhìn Lam Quỳnh, chỉ thấy bạn mình thoáng cái đã mất hút sau ngã rẽ hành lang. Lát sau Lam Quỳnh đi ra, nhìn thấy mỗi Như Ý đang đứng chờ mới nhảy lại vỗ vai cô, hiện nguyên hình là Lam Quỳnh bát nháo thường ngày. Này, cái anh công an ban nãy đi đâu rồi? Cô ngó nghiêng, ráo rác tìm khắp nơi. Đi đâu mà nhanh thế hả? Làm tao tưởng ngày hôm nay mày bị chập dây thần kinh nào cơ đấy. Như Ý cuối cùng cũng hiểu ra, bĩu môi đáp, mày đúng là chết, vẫn không chừa được cái tội mê trai. Vừa nhìn thấy trai đã thay đổi 180 độ. Tao bảo này, bác sĩ Quỳnh, mày cứ là chính mày đi, để cho anh ấy vừa gặp đã chạy mất dép. Mày thế này đến khi người ta biết được con người thật của mày thì lại sốc đến mức lên cơn nhồi máu cơ tim đấy. Xí, vì phôi cái mồm mày. Anh ấy nhìn cao to thế kia, nhồi máu cơ tim là nhồi máu cơ tim thế nào? Lam Quỳnh huých vài Như Ý, mau khai tên tuổi địa chỉ của anh ấy đi. Mày phải làm mối cho tao anh này, tao thích anh này, tao phải chiếm đoạt được anh này. Thôi đi, người ta là đội phó của đội hình sự đấy, không như mấy cái thằng nhóc để mày giỡn chơi đâu. Người ta có súng đấy. Súng dài hay ngắn, bao nhiêu cm? Như Ý sờ sờ cằm tỏ vẻ suy nghĩ. Cái này... Cô lập tức quay sang véo hông Lam Quỳnh, khiến Lam Quỳnh kêu la oải oái. Con điên này, mày tưởng tao đã được thử rồi à? Làm sao mà tao biết được anh ấy bao nhiêu centi? Ây ây, bình tĩnh, Như Ý, bình tĩnh. Lam Quỳnh nhảy dựng lên, không biết thì để tao thử. Giới thiệu đi, nhìn cao to thế, chắc súng ống cũng phải là hàng ngon chứ. Ai như bác sĩ Đức của mày, liễu yếu, đào tơ. Như Ý bĩu môi khinh thường, thực ra Nhân Đức hồi còn sinh viên thì có vẻ thư sinh như vậy thôi, nhưng mà cởi áo ra thì chỗ nào cũng toàn là cơ bắp. Đến bây giờ anh trưởng thành hơn, ngoại hình cũng phong độ hơn xưa, mặc áo sơ mi quần Âu cũng đã khiến cô thèm nhỏ dãi. 20cm có là gì chứ? Không cần phải khích tao. Như Ý hắng giọng một tiếng, còn lâu tao mới kể cho mày nghe bạn trai tao bao nhiêu cm. Lam Quỳnh cười ngặt nghẽo, cười đến mức mất sạch cả hình tượng. Bác sĩ pháp y Như Ý đúng là thông minh thật. Xì, mau khai ra đi, anh vừa nãy tên gì, có vợ con gì chưa, bao nhiêu tuổi rồi, sở thích là gì, nói nhanh á, không tao tung tin với toàn khóa y đa khoa. Người yêu mày chỉ 5cm nên hồi đó chúng mày mới chia tay. Mày chết đi. Như Ý vùng chân định đá một cái, có nói không. Cuối cùng Như Ý đành phải thành thật khai ra thông tin về đội phó Minh, còn không quên dặn Lam Quỳnh không được chọc vào công an, bởi vì con mắt hình sự của công an có thể nhìn thấu được tim gan người khác. Và lại cô cũng không muốn Lam Quỳnh dùng tình cảm để đùa giỡn với Đức Minh. Lam Quỳnh nghiêm túc xua tay. Ai đùa giỡn chứ, tao có ấn tượng tốt với anh trai này, nhìn ông ấy đã thấy mùi chính nghĩa nên muốn thử yêu đương. Như Ý liếc bóng đội phó Minh đang nghe điện thoại ở cuối hành lang bên kia, đột nhiên cũng cảm thấy đúng như lời Lam Quỳnh nói. Bóng lưng của những thành viên trong đội hình sự dường như là như vậy, đầy ngay thẳng và chính nghĩa. Bọn họ luôn nỗ lực dùng hết sức mình để phá án, không nề hà, không quản ngại, không dành thời gian cho bản thân. Từ khi đến đội một tới giờ, dù là ngày nghỉ hay ngày thường, cô cũng chưa từng thấy mọi người nghỉ ngơi ngày nào. Như Ý phủi thẳng lại tà áo đã bị Lam Quỳnh vò cho nhăn nhốm. Kết quả xét nghiệm bao giờ mới xong? Tao đã nhờ làm trước rồi, khoảng một tiếng. Lam Quỳnh liếc đồng hồ đeo tay. Không phải ở cục cảnh sát có phòng hóa nghiệm à? Sao phải mang đến bệnh viện? Cả cục có mỗi một phòng hóa nghiệm, chờ kết quả rất lâu, với cả ở bệnh viện vẫn xét nghiệm máu chuyên sâu hơn. Ừ, cũng phải. Đợi ở đây một lúc, lát nữa đến giờ hẹn tao đi lấy cho. Nhưng mày phải trả công cho tao đấy. Như Ý nhìn đội phó Minh đang quay lại chỗ mình, biết tổng bạn mình muốn gì nên chỉ đáp. Muốn làm cầu nối cho mày nói chuyện với anh Minh chứ gì. Chà, lại phải khen bác sĩ Như Ý nữa rồi. Nói chuyện thêm một lúc nữa, cũng đến giờ trả kết quả. Đúng như những gì Như Ý đã đoán, trong máu của Trần Đức Viên có hàm lượng thallium. Đội phó Minh đọc xong liền hỏi Như Ý. Như Ý, thallium gây hại gì cho con người? Có phải là nhiễm độc không? Như Ý nghiêm túc nhìn anh ta. Chính là nhiễm độc. Uống vài lượng vừa đủ sẽ gây nôn mửa, tử vong ngay lập tức. Còn nếu uống lượng ít lâu ngày sẽ gây ra chết từ từ. Dù có phát hiện ra sớm hay muộn cũng không thể cứu chữa. Trong máu của Trần Đức Viên có hàm lượng thallium, nhưng mà ông ta lại không chết ngay, nghĩa là ông ta đang rơi vào trạng thái thứ hai, đã bị người nào đó hạ độc thallium lâu ngày, bây giờ cũng đã đến giai đoạn suy kiệt, chắc cũng chẳng còn trụ được thêm bao lâu. Đội phó Minh lúc này cũng đã lờ mờ hiểu ra được người hạ độc thallium Trần Đức Viên là ai. Nút thắt về lý do Lê Thủy Dung giết chết Trần Đức Quang có lẽ cũng từ đây được tháo gỡ. Vẻ mặt anh ta lập tức căng lên. Như Ý, chúng ta quay về cục cảnh sát thôi. Trần Đức Viên được triệu tập đến cục cảnh sát vào ngay ngày hôm sau đó, nhưng ông ta không phải nghi phạm mà chỉ là người liên quan đến vụ án nên không thuộc đối tượng phải thẩm vấn. Đặc biệt là Trần Đức Viên đã có ác cảm với cảnh sát kể từ sau cái chết của vợ ông ta, cho nên ngay từ ban đầu ông ta đã vô cùng thiếu hợp tác. Trong tình hình hiện tại, dù có nói ông ta bị nhiễm độc thallium thì cũng chỉ làm Trần Đức Viên thêm kích động, dễ dẫn tới đột quỵ. Bởi thế đối với những người như vậy thì đội 1 đã có một đối sách vô cùng hữu hiệu, chỉ đơn giản 5 chữ: Tiến sĩ Hoàng Nhân Đức. Tất nhiên anh dù bận đến mấy cũng không từ chối lời đề nghị này. Quan trọng nhất là đêm qua về nhà, Như Ý ở trong phòng ngủ cứ lẩm bẩm nói mãi đến Trần Đức Viên bị nhiễm độc thallium, lại thắc mắc không rõ liệu có phải Lê Thủy Dung hạ độc ông ta hay không, nên cứ trăn trở mãi. Cuối cùng Nhân Đức nằm ở ghế sofa mới đành lên tiếng. 99% là Lê Thủy Dung. Tại sao anh biết? Cô ngay lập tức nhổm dậy hỏi. Ngày mai sẽ nói cho em biết, bây giờ ngủ đi, giữ sức cho ngày mai. Như Ý nghe Nhân Đức nói xong thì ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ ngay lập tức. Cả đêm ngủ rất ngon, thỉnh thoảng còn nói mơ. Mày nói láo, anh trai đẹp của tao hơn 20cm. Nhân Đức ngủ rất tỉnh, chỉ cần nghe một động tĩnh là thức dậy ngay, vừa vặn nghe được những lời ấy từ miệng Như Ý. Sắc mặt anh thoáng chốc đỏ lên, sau đó mất ngủ luôn từ đó tới sáng. Khi Nhân Đức bước vào phòng tiếp dân, Trần Đức Viên đang khoanh tay tựa vào ghế. Làn da của ông ta càng lúc càng tệ, nhưng ánh mắt sắc bén của một người kinh doanh vẫn chưa hề bị mai một, vẫn âm thầm đánh giá Nhân Đức một cách đầy cẩn thận và hoài nghi. Anh không hề khó chịu trước ánh nhìn chằm chằm của ông ta, vẫn bình thản ngồi xuống hỏi một câu rất đỗi bình thường. Gần đây sức khỏe của ông thế nào? Đã ổn hơn chưa? Trần Đức Viên rời ánh mắt đi nơi khác. Vẫn bình thường, chưa chết ngay được. Đúng vậy, nhiều khi cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa, nhưng người ta vẫn phải sống, vẫn phải tồn tại. Có người mạnh mẽ thì tìm cách vượt qua, cố gắng tìm động lực từ những thứ mới mẻ xung quanh. Còn có những người thì sống như một chiếc bóng, cứ thế tồn tại đến hết đời. Giọng nói của Nhân Đức rất chậm rãi, ngữ điệu cũng vừa phải. Ông chọn hướng sống thế nào? Tất nhiên là mạnh mẽ. Tôi còn phải sống để chờ đến ngày những kẻ gây ra tội ác phải đền tội. Giết người phải đền mạng. Một lúc giết chết tận hai người, tội của kẻ đó đáng xử bắn trăm lần. Trần Đức Viên nghiến răng nói, tôi có thể hiểu là vợ ông giết con trai ông thì phải đền mạng hay không. Đó chuyện khác. Trong mắt của Trần Đức Viên đỏ ngầu, cô ấy chỉ vô ý. Cô ấy không muốn giết chết con trai tôi. Ông có từng nghĩ đến người vợ ông muốn hại là ai chưa? Ông ta ngay lập tức cảnh giác nhíu mày. Ý cậu là gì? Nhân Đức không vội trả lời. Anh đã đánh đòn phủ đầu tâm lý xong, bây giờ mới đến giai đoạn khai thác thông tin. Hàng ngày, ai là người phụ trách việc ăn uống của ông? Trần Đức Viên đã bị câu hỏi trước làm lung lay tinh thần. Ông ta bắt đầu ngờ vực về việc ai muốn hại mình, cho nên đến câu hỏi tiếp theo, ông ta không thể không phối hợp. Vợ tôi, ý cậu là gì? Ông ta lặp lại. Nhân Đức vẫn điềm nhiên không trả lời. Mọi việc ăn uống đều do Lê Thủy Dung sắp xếp. Nhà ông có điều kiện như thế, tại sao không thuê người giúp việc? Vợ tôi nói, muốn tự tay làm cơm cho tôi ăn. Tôi cũng thích ăn cơm cô ấy nấu nên thường xuyên về nhà. Trần Đức Viên lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn, tiếp tục thành khẩn khai báo. Gia đình tôi chỉ thuê người giúp việc dọn dẹp theo giờ thôi. Theo như ông nói thì vợ chồng ông chênh lệch tuổi tác khá lớn, nhưng vẫn rất tình cảm. Nhân Đức nhận xét. Đúng vậy, cô ấy đối xử rất tốt với tôi. Dù chênh lệch tuổi tác dẫn đến một số việc không như ý, nhưng cô ấy chưa bao giờ phàn nàn. Ngày nào cũng vui vẻ chuẩn bị cơm ngon canh ngọt chờ tôi về ăn, còn làm rất nhiều đồ bồi bổ cho tôi. Thế mà... Nói đến đây, Trần Đức Viên siết chặt bàn tay thành quyền, vẻ mặt đầy đau khổ. Cô ấy không cố ý giết thằng Quang, là vì nó luôn ngỗ ngược, tự làm theo ý mình nên mới xảy ra chuyện. Lỗi lầm của cô ấy không đến mức phải chết. Tôi hiểu tâm trạng của ông. Anh hơi đổ người về phía trước, bàn tay thon dài đẹp đẽ đặt trên bàn, gương mặt rất nghiêm túc và điềm tĩnh. Loại ngôn ngữ cơ thể này khiến người khác có cảm giác được tôn trọng. Cùng lúc mất đi hai người thân, đây là điều rất khó có thể chấp nhận. Như cậu nói, dù thế nào cũng phải sống tiếp thôi. Cảnh sát chúng tôi đang giúp ông sống tiếp, ít nhất là sống quãng đời còn lại có ý nghĩa. Ý cậu là gì? Lần thứ ba Trần Đức Viên hỏi câu này. Nhân Đức không tiếp tục giấu giếm ông ta. Anh đặt tờ kết quả xét nghiệm máu lên bàn. Bác sĩ Như Ý nói sắc mặt của ông rất kém, không phải là thể trạng bị suy nhược mà giống biểu hiện của nhiễm độc, cho nên cô ấy đã đề nghị ông xét nghiệm máu. Đây là kết quả của bệnh viện. Trong máu của ông có hàm lượng thallium. Cái gì? Trần Đức Viên trợn mắt. Thallium là cái gì? Là một loại kim loại nặng rất độc. Nếu dùng quá liều có thể gây tử vong trong vài giờ. Hàm lượng độc trong người ông chưa đủ để tử vong ngay lập tức. Nghe đến đây, vẻ căng thẳng trong mắt Trần Đức Quang dịu đi quá nửa. Tuy nhiên sau khi nghĩ ngợi vài giây, ông ta vẫn nghi hoặc nói. Các người chắc chắn chứ? Làm sao tôi biết các người không dùng trò này để gài bẫy tôi? Thời gian gần đây, ông thường xuyên đau bụng, rụng tóc nhiều, ngủ thường xuyên mê sảng, có cảm giác tim đập nhanh hơn, đặc biệt là chân nhạy cảm một cách bất thường. Nhân Đức nói một cách rất chắc chắn, nhưng cuối cùng vẫn thêm vào hai từ, phải không? Trần Đức Viên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì những triệu chứng như cậu thanh niên kia nói có thể nhìn ra được ở bên ngoài. Riêng việc nhạy cảm ở chân thì không, chỉ ông ta mới biết chân mình gần đây khó hiểu một cách thất thường. Trần Đức Viên há hốc miệng hồi lâu. Đúng vậy, ông ta run run nói. Ý của cậu, vợ tôi là người đã hạ độc tôi. Lượng thallium trong máu ông không nhiều, nhưng ông có những triệu chứng như vậy thì đến thời điểm hiện tại ông đã nhiễm độc thallium ít nhất trên một tháng. Con trai ông không thể về nhà, việc ăn uống của ông lại do một mình Lê Thủy Dung phụ trách. Vậy người có thể hạ độc ông có thể là ai? Nhân Đức cố ý nhấn mạnh hai chữ một mình, lại dùng một câu hỏi để Trần Đức Viên tự trả lời, khiến ông ta tự khẳng định người đã hại ông ta ra nông nỗi này chính là người đầu ấp tay gối với ông ta hàng đêm, là người mà ông ta vừa mới khen là vợ hiền ban nãy. Trần Đức Viên tất nhiên khó có thể chấp nhận sự thật này, liên tục lắc đầu. Không thể nào, không thể nào. Cô ấy rất yêu tôi, cô ấy rất yêu tôi, cô ấy không thể hại tôi. Chẳng phải ông nói giữa hai người có một số việc không như ý sao? Nhân Đức nhìn ông ta. Việc đó có phải chuyện sinh hoạt của vợ chồng ông không? Đến nước này, Trần Đức Viên không giấu Nhân Đức nữa. Ông ta xấu hổ thú nhận. Tôi đã qua độ tuổi sung mãn, không còn nhiệt tình trong chuyện chăn gối được nữa. Trần Đức Viên yếu ớt chống chế, nhưng cô ấy luôn động viên tôi, cũng không tỏ thái độ khó chịu bao giờ. Nếu chỉ vì chuyện này mà... Khoan đã. Nói đến đây, Trần Đức Viên chợt nghĩ ra điều gì đó nên sửng sốt ngước lên. Cô ấy muốn giết tôi để dễ dàng ngoại tình. Ông Viên, ông là người kinh doanh, để có được vị trí hôm nay chắc đã từng lăn lộn cuộc đời không ít. Chắc ông cũng hiểu, một người phụ nữ xinh đẹp và trẻ tuổi như vợ ông đến với ông không phải vì tình yêu. Tôi hiểu, ông có thể cho thỏa mãn được ham muốn về vật chất của vợ ông, nhưng ham muốn về xác thịt thì không. Ông không trẻ nhưng cũng không quá già. Hơn nữa, nếu tôi đoán không nhầm, ông luôn không yên tâm về vợ, nên bất cứ khi nào vợ ông ra ngoài, ông đều bảo tài xế chở Lê Thủy Dung đi. Lý do là đảm bảo an toàn cho vợ, nhưng thực chất là quản lý cô ấy, phải không? Tại sao cậu biết? Trần Đức Viên ngạc nhiên hỏi. Tôi đã kiểm tra gara nhà ông, toàn bộ ghế lái đều có khoảng cách rất xa với chân ga. Tư thế ngồi lái xe như vậy thường chỉ có đàn ông lái. Hơn nữa trên xe cũng không có những đồ vật mà phụ nữ hay dùng. Ông tất nhiên không có nhiều thời gian để đưa cô ấy đi mua sắm, cho nên việc này hẳn phải do tài xế đảm nhiệm. Ánh mắt Trần Đức Viên không giấu nổi sự ngỡ ngàng và chút ngưỡng mộ. Con mắt của cậu cũng không tồi. Trần Đức Viên xoay xoay cổ tay đơ cứng của mình, nói thêm. Đúng là tôi không có yên tâm về cô ấy nên mới kiểm soát cô ấy, nhưng cô ấy cũng không cảm thấy phiền gì cả. Dung rất nghe lời. Hơn nữa lúc tôi không có mặt ở nhà, thằng Quang cũng không được đến nhà. Cô ấy dù muốn cũng không thể làm gì với nó. Tại sao ông lại khẳng định chắc chắn như vậy? Nhân Đức mỉm cười. Vì tôi kiểm tra điện thoại của vợ, không thấy cô ấy liên lạc với ai. Ở nhà cũng lắp cam khắp nơi, thằng Quang đến tôi phải biết. Lúc trước chúng tôi có quay lại nhà ông khám nghiệm hiện trường một lần nữa, có tìm thấy một chiếc sim điện thoại được giấu trên cánh hoa hồng ở ngoài ban công. Nói đến đây, Nhân Đức đột nhiên lạnh giọng. Nếu vợ của ông trung thủy, cô ấy việc gì phải giấu chiếc sim ở nơi khó tìm như thế? Cậu nói cái gì? Sim điện thoại, nó ở đâu? Đã vỡ rồi, chính xác là bị phát nổ trước khi điều tra được nội dung bên trong. Sắc mặt của Nhân Đức vẫn vô cùng điềm tĩnh. Cho nên bây giờ muốn được biết vợ ông đã dùng cách gì để liên lạc với con trai ông và hack camera trong nhà thì phải tùy thuộc vào ông. Anh ngước lên, dùng một ánh mắt sắc bén và ngay thẳng không kém nhìn Trần Đức Viên. Ánh mắt này như một ám thị tâm lý, khiến Trần Đức Viên cảm thấy vô cùng tin tưởng. Ông Viên, trong thời gian qua chung sống với Lê Thủy Dung, ông đã trông thấy cô ấy vào trang web hay diễn đàn nào hay chưa? Trần Đức Viên ban đầu có ý chống đối cảnh sát, không muốn khai việc gì, nhưng sau đó lại liên tiếp bị những thu hút và dao động tâm lý bởi những gì Nhân Đức dẫn dắt. Ban đầu chỉ là những lời nói rất bình thường, thậm chí kể cả khi biết chuyện bị nhiễm độc thallium, ông ta cũng không quá đau khổ. Và ngay cả bây giờ, khi niềm tin về người vợ ngoan ngoãn của mình bị lung lay, ông ta cũng không quá phẫn nộ mà chỉ thuận theo nhân đức, muốn tìm ra sự thật. Đúng, tâm trạng của ông ta hiện tại chính là muốn tìm ra sự thật. Không phải để vợ và con trai ông ta thanh thản, mà chính là để ông ta thanh thản, có động lực để sống nốt quãng đời còn lại. Trần Đức Viên cau mày, suy nghĩ một lát, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. Ông ta ngẩng lên. Bình thường thì cô ấy hay vào các trang web mua sắm, nhưng có một lần tôi về nhà bất chợt, thấy đang truy cập một trang web rất kỳ lạ, toàn bộ đều là màu đen, còn có máu me chết chóc gì đó. Tôi có hỏi tại sao lại xem những thứ này, mang thai mà xem những điều tiêu cực không tốt, nhưng cô ấy nói chỉ tò mò nên xem cho vui thôi, từ sau sẽ không vào nữa. Việc này thì có liên quan gì đến sim điện thoại và camera trong nhà? Ông ta hỏi ngược lại. Điện thoại của vợ ông đã bị xóa toàn bộ lịch sử duyệt web, dù có khôi phục lại cũng chỉ có một vài trang web thời trang. Chúng tôi nghi ngờ vợ ông dùng chiếc sim kia lên mạng để liên lạc với Trần Đức Quang qua trang web này. Cách hack camera trong nhà cũng có thể từ diễn đàn đó mà ra. Trần Đức Viên mím môi, trong lòng cảm thấy chuyện này rất đáng nghi. Tuy nhiên bởi vì người đàn ông đối diện cho ông ta cảm giác vô cùng tin cậy, cho nên Trần Đức Viên quyết định nói. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng là Chagigi gì đó. Hãy cố nhớ xem tên trang web cụ thể là gì. Nhân Đức không dừng lại. Chagigi. Trần Đức Viên lẩm bẩm, dù cố hết sức cũng không thể nhớ rõ được. Ít lâu sau, ông ta mới à thêm một tiếng. Chagigi đết thì phải. Nhân Đức nhìn biểu hiện của ông ta, biết Trần Đức Viên không nói dối. Anh thu đôi bàn tay trên bàn về, thở nhẹ một tiếng. Cảm ơn, tôi sẽ tìm ra trang web này rồi thông báo kết quả cho ông. Trần Đức Viên thấy cuộc nói chuyện đã kết thúc mới nhận ra mình đã cung cấp quá nhiều thông tin cho cảnh sát. Dù là ông ta tự nguyện, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi khó chịu. Tốt nhất là cảnh sát các người hãy tìm ra sự thật. Một lúc ba mạng người đấy. Ông ta cố ý nhấn mạnh là ba mạng người đấy. Nhân Đức đứng dậy, nhìn ông ta, sắc mặt của anh vẫn lạnh nhạt như không, nhưng ngữ điệu lúc này lại vô cùng đanh thép và cứng rắn. Ông Viên, ba cái chết đều do ông tận mắt chứng kiến. Cái chết của con trai ông tôi không muốn nhắc đến, nhưng hôm ấy chúng ta đều có mắt, chắc hẳn ông cũng không nhìn thấy vợ ông nắm vào mối hàn bị bung nên mới rơi xuống. Cảnh sát chúng tôi không thể sắp đặt một cái chết như vậy, càng không làm mối hàn của lan can bị bung. Ông lấy lý do gì để mắng và đánh cảnh sát chúng tôi? Trần Đức Viên tròn mắt ngỡ ngàng, còn chưa kịp đáp thì Nhân Đức đã nói trước. Là một người đàn ông, ít nhất không nên động chân động tay với phụ nữ. Là một công dân, ông không được phép đánh cảnh sát. Hơn nữa, người cảnh sát ấy lại là người trực tiếp khám nghiệm tử thi của vợ và con ông. Cô ấy đã đứng suốt trong phòng lab mười mấy tiếng, thậm chí còn suýt bị phá hủy bàn tay vì muốn tìm ra sự thật từ chiếc sim kia. Từ đó, để vợ con ông được chết một cách minh bạch, vậy thì ông lấy tư cách gì để làm tổn hại đến cô ấy? Tôi... Trần Đức Viên há hốc miệng hồi lâu mới có thể khép lại, muốn đổ lỗi cho Như Ý. Nhưng trước khí thế bức người của Nhân Đức, cuối cùng mãi ấp úng không thốt ra được nên lời. Tôi không ngại nói cho ông biết, cô ấy là người không dễ bị bắt nạt. Với sức lực của ông hiện tại, không thể đánh thắng đai đen karate như cô ấy đâu. Giọng Nhân Đức không một chút cảm xúc, cô ấy hiểu được tâm trạng của ông nên mới không phản kháng lại. Sắc mặt xám xịt của Trần Đức Viên trở nên tái nhợt. Ông ta run run, mím chặt môi, bàn tay siết chặt thành quyền. Sau cùng vì xấu hổ nên quyết định không nói gì nữa. Nhân Đức cũng không bận tâm đến ông ta, xoay lưng đi thẳng ra ngoài. Có điều khi ra đến cửa, đột nhiên Trần Đức Viên nhớ ra một chuyện nên gọi với theo. Khoan đã. Nhân Đức dừng bước, quay đầu lại nhưng không lên tiếng. Trần Đức Viên vừa được trải qua cảm giác một người đàn ông có ngoại hình rất ôn hòa, nhưng khi mắng người lại rất khí thế như thế nào. Rút cuộc ông ta không còn dám lên tiếng với Nhân Đức mà chỉ có thể lịch sự hỏi. Tại sao cậu lại nghi ngờ vợ tôi có quan hệ với con trai tôi? Nhân Đức không đáp, chỉ để lại một câu. Ông Viên, biết đâu cái chết của hai người, của cả đứa bé ấy, lại là một điều giải thoát cho ông. Tôi khuyên ông nên chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình. Dành thời gian còn lại cho những điều tốt đẹp sau này. Hãy sống có ý nghĩa, đừng chọn cách thứ hai. Trần Đức Viên ngồi im lặng trong phòng hồi lâu, mãi sau khi hiểu ra được ý nghĩa của nhân đức thì hai hàng nước mắt lại lặng lẽ chảy ra. Ông ta úp mặt vào lòng bàn tay, không còn khóc đến chết đi sống lại như khi con trai và vợ ông ta qua đời nữa, mà chỉ im lặng rơi nước mắt. Căm phẫn vì bị lừa, đau đớn vì bị hạ độc, cuối cùng là bất lực và ân hận vì đã mải mê kiếm tiền mà không để ý đến Trần Đức Quang, cuối cùng mới ra nông nỗi ngày hôm nay. Có lẽ người thanh niên ban nãy nói rất đúng, đứa trẻ kia không ra đời lại là một điều giải thoát cho cả ba người nhà ông ta. Ông ta sẽ không phải gọi cháu của mình bằng con, hoặc là một ngày nó lớn lên, biết được sự thật, nó sẽ không phải đắn đo xem nên gọi ông ta bằng ông hay bằng bố. Cuộc đời thật trớ trêu nực cười, nhưng cuối cùng thì vẫn phải sống thôi. Trần Đức Viên nhìn ra cánh cửa đã đóng kín, ở đó không còn bóng của Nhân Đức nữa, nhưng đột nhiên ông ta lại ước, giá như mình có một đứa con trai xuất sắc như thế này, không bàn đến ngoại hình, chỉ nói đến nội hàm và sự thông minh cùng điềm tĩnh của cậu ta thôi. Một kẻ đã lăn lộn trên thương trường hơn hai mươi mấy năm qua như ông ta cũng không thể nào có được. Trần Đức Viên lau nước mắt vừa thở dài, có một đứa con trai như vậy thì tốt biết mấy. Sau khi Nhân Đức quay trở về, báo cáo tình hình với đội 1, đội phó Minh ngay lập tức triển khai nhân lực còn lại để tìm kiếm trang web kia. Nhưng hình như Trần Đức Viên nhớ sai nên khi nhập địa chỉ như ông ta nói thì chỉ thấy hệ thống internet báo không có. Đội phó Minh đầu mày cau chặt. Bao nhiêu cái tên như thế, làm sao biết được cái tên nào đúng chứ? Nhân Đức đã đoán trước được điều này, anh chỉ nói, từ từ rồi sẽ tra ra được thôi. Tôi nghĩ chắc hẳn tên trang web phải là một từ có ý nghĩa. Cha ghi vốn dĩ không có nghĩa. Cũng phải. Đội phó Minh gật đầu, lại ngẩng lên vỗ vai Nhân Đức, không tiếc lời khen ngợi. Đức, cũng may lần này nhờ có cậu, nhờ cậu tìm ra manh mối từ Trần Đức Viên mà vụ án mới có hướng đi mới. Nhân Đức khẽ cười, là công của mọi người, tôi chỉ phụ trách hỏi thôi, so với mọi người trong đội thì chưa là gì cả. Sao lại nói như thế chứ? Từ khi cậu đến, đội 1 đã thay ra đổi thịt rất nhiều đấy. Đội phó Minh thành thật thú nhận. Nói thật với cậu là ban đầu tôi rất kỳ thị tâm lý học tội phạm. Tôi thấy mấy thứ này sáo rỗng, nói hơi quá là chỉ giỏi suy đoán linh tinh, thầy bói xem voi. Giống thầy bói xem voi. Nhưng từ khi làm việc chung với cậu, tôi mới biết tâm lý học tội phạm là một lĩnh vực rất hay. Suy đoán có cơ sở, có thể rút ngắn quá trình phá án. À, còn có thể khai thác được rất nhiều thông tin mà những hình sự có dày dặn kinh nghiệm hỏi cung cũng không khai thác được nữa. Tất cả chúng ta đều vì chung một mục đích, phá được án mà. Nhân Đức thẳng lưng, ngữ điệu vô cùng khiêm tốn. Đội phó Minh rất vui vì được làm việc với đội 1. Đội 1 cũng vậy. Bởi vì nhân lực của đội 1 phải chia ra, một nửa giả soát tung tích của nhóm người mang ám hiệu chữ T kia theo gợi ý từ Nhân Đức, cho nên Như Ý mạnh dạn đề xuất với đội phó Minh cho cô cùng tham gia tìm kiếm trang web tra ghi ghi gì đó mà Trần Đức Viên cung cấp. Tới hôm đó hơn 10 giờ đêm, cô và Nhân Đức mới rời khỏi cục cảnh sát để về nhà, bụng réo ỏng ọc lại mệt đến mức chẳng nuốt nổi cơm. Cuối cùng Như Ý đành đề nghị ăn mì cho tiện. Kết quả là lần nào cũng như lần nào, lúc cô tắm xong đi ra thì Nhân Đức đã đứng ở bếp nấu nướng thay cô rồi. Như Ý không buồn lau khô tóc, chỉ rón rén đi lại gần anh, nhìn bóng lưng rộng lớn và vững chãi của Nhân Đức, không kìm được liền nhích lại, vòng tay từ phía sau ôm anh một cái. Trái tim trống rỗng và đau khổ suốt 4 năm lập tức được vỗ về. Như Ý có cảm giác như mình thực sự vừa tìm lại được thứ bản thân đã đánh mất, cảm giác an tâm thấm đẫm cả khoang tim. Nhân Đức ở phía trước cô, cả người liền cứng đờ. Anh im lặng vài giây, sau đó cũng không đẩy cô ra mà chỉ nói, sao thế? Tiến sĩ Đức, hôm nay em mới biết anh giỏi cả về tâm lý phụ nữ đấy. Như Ý áp mặt vào tấm lưng anh, cánh mũi có thể ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng. Anh biết rõ Lê Thùy Dung lâu ngày không được đáp ứng nên bí bách cơ thể cô à? Nhân Đức biết cô trêu mình, chỉ thở ơ đáp, bác sĩ pháp y Như Ý, em quên trước đây chúng ta từng học môn chuyển hóa nội tiết và hormone à? Anh nghiêm túc nói, nồng độ hormone estrogen và testosterone gia tăng và sự thay đổi hormone gây ra sự gia tăng ham muốn tình dục. Nói tóm gọn là đến kỳ rụng trứng, nếu không được thỏa mãn vì tâm lý sẽ cảm thấy bí bách. Như Ý không cam tâm, nghe anh giải thích bằng khoa học, chỉ bĩu môi. Em cũng bí bách hơn 4 năm rồi đấy tiến sĩ Đức, nhưng mà em chưa có ngoại tình. Cô vênh mặt trêu anh, em thề đấy, em chỉ thủy chung với mỗi mình anh thôi. Một luồng ấm áp khẽ thổi qua đáy lòng của Nhân Đức, tim bất giác đập nhanh khiến sắc mặt anh thoáng đỏ lên. Anh mím môi, im lặng nhìn những hạt nước li ti trong nồi đang chậm chậm nổi lên, lát sau mới khẽ nói, anh biết. Hôm nay nhá, anh ngầu lắm đấy. Như Ý thôi không cười nữa, chỉ ôm chặt cơ thể anh, cảm nhận Nhân Đức đứng ở bên cô gần thật gần. Quen biết 10 năm, chưa từng thấy anh mắng người, không ngờ mắng người cũng hay đến thế đấy. Nhân Đức nhẹ nhàng xoay người lại, giơ tay xoa đầu cô. Nếu biết em đứng bên ngoài, anh sẽ đợi dịp khác để mắng ông ta. Không để cho em nghe được, rồi lại càng thêm khoái chí. Ý anh là vậy. Nhưng mà em nghe hết rồi, làm sao bây giờ? Anh nhún vai. Tối nay, anh sẽ xem lại bài thôi miên chuyên sâu, tìm cách xóa ký ức của em đi vậy. Đừng. Cô vội vàng ôm lấy eo anh, cọ cọ vào lồng ngực của Nhân Đức. 4 năm qua, em chỉ sống nhờ ký ức thôi đấy. Không có ký ức, em sẽ không yêu anh nữa đâu. À không, không có ký ức em lại phải mất công yêu anh lại từ đầu. Như Ý. Nhân Đức đột nhiên cảm thấy rất đau lòng. Anh kéo cô ra xa một chút, đưa tay vén mấy sợi tóc rối của cô, đem dắt vào mang tai. Như Ý chớp chớp mắt. Em đã nói em không đồng ý chia tay cơ mà, sao anh còn bỏ đi? Em không đồng ý chia tay anh đâu, không cho phép anh chia tay với em. Nồi nước đã bắt đầu sôi sùng sục trên bếp, phát ra những âm thanh dồn dập khe khẽ, hệt như sự ồn cào trong đáy lòng của Nhân Đức. 4 năm trước anh nói chia tay, cô kiên quyết không đồng ý. 4 năm sau quay về, Như Ý vẫn một lòng đợi anh. Người con gái này sao lại có thể cố chấp như thế? Nhân Đức hít sâu vào một hơi, cố kìm nén sóng lòng trào dâng. Ờ, không đồng ý thì không chia tay nữa. Ồ, Như Ý ngạc nhiên ồ lên một tiếng, vẫn cảm thấy hơi khó tin lại hỏi anh. Không chia tay nữa thật không? Thật. Anh đáp một cách nghiêm túc. Không chia tay nữa. Nghe được lời này từ anh, Như Ý thôi không lo được lo mất. Cô hài lòng mỉm cười, sau đó đột nhiên kiễng chân lên, đặt một nụ hôn lướt qua môi anh. Nhìn sắc mặt Nhân Đức thoáng cứng ngắc, rồi dần dần đỏ lựng lên, sắc đỏ lan ra tận mang tai. Cô sung sướng cười khúc khích. Nhân Đức luôn không theo kịp suy nghĩ và hành động của cô. Anh cúi đầu nhìn vẻ mặt bừng sáng của Như Ý, thấy nét thanh xuân trong nụ cười rực rỡ của cô như trước đây, lòng cũng bỗng nhiên cảm thấy rất bình yên và đầy sinh khí. Cũng giống như cô, có cảm giác như mình được sống lại vậy. Nhân Đức hơi cúi đầu, trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh của Như Ý, cứ như vậy nhìn cô rất lâu, rất lâu. Như Ý chờ chưa đầy nửa phút đã sốt ruột, cô quàng tay lên cổ anh. Nếu anh muốn hôn ý, thì hôn đi. Sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại, em sẵn sàng rồi này. Bầu trời đêm của tháng 5 lấp lánh ánh sao, bên ngoài cửa sổ, gió lớn cùng những âm thanh ồn ào từ tiếng còi xô bồ bị cản lại, chỉ còn sự tĩnh lặng đến mập mờ ở bên trong căn nhà nhỏ của Như Ý. Trước kệ bếp, có một người đàn ông lặng lẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn rất khẽ lên mi mắt của một người con gái. Mùi hương trên người anh hòa quyện với hơi thở của cô, nhưng cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở cái hôn đó, không hề rời xuống. Như Ý đợi chừng 10 giây, vẫn không thấy Nhân Đức có thêm động tĩnh, mới mở mắt ra, liền chạm phải một đôi mắt trong veo, tĩnh lặng của anh. Ở khoảng cách gần như vậy, đôi mắt vẫn sâu như biển khơi, lại như chất chứa một nụ cười, như thả vào đó một chút ánh sáng, như có thêm đôi phần dịu dàng, giống như ánh bình minh trên đất phương Nam. Như Ý, anh đã học thôi miên, cũng từng thử tự thôi miên bản thân, nhưng có một chuyện cả đời anh sẽ không bao giờ làm. Mấy ngón tay của Như Ý đang quàng trên cổ Nhân Đức vô thức co lại, móng tay cọ qua da thịt anh. Cô mở to mắt. Cũng giống như em, phải không? Ừ, không bao giờ quên em. Anh khẽ gật đầu. Tiếng kim đồng hồ trong phòng chậm rãi chuyển động. Tim Như Ý bất giác đập lên rộn ràng. Cô chợt nhớ đến một câu chuyện cách đây vài hôm, khi đó Đăng Dương đã hỏi tại sao một người xuất sắc như Nhân Đức lại lựa chọn về nước. Lúc ấy cô đã lờ mờ nhận ra nguyên nhân, nhưng bản thân lại không chắc chắn. Đến bây giờ mới đoán biết mình đã đoán đúng rồi. Anh thực sự quay về vì cô, đi một vòng hết 4 năm, rút cuộc cũng không chia tay nữa. Lòng cô như bị một sợi lông vũ mềm mại, cọ qua, cọ lại, ấm áp đến mức không nhịn được, thốt ra một câu. Em rất nhớ anh. Rất, rất nhớ. Cô ngập ngừng lặp lại lần nữa. Bàn tay nóng hổi của Nhân Đức lần xuống eo, kéo cô kề sát cơ thể mình. Anh biết. Như Ý không trách anh tại sao, biết mà đến bây giờ mới chịu trở về, chỉ lẩm bẩm. Trở về là tốt rồi. Về là tốt rồi. Như Ý, mắt anh thẳng tắp. Anh cũng nhớ em. Như Ý kích động muốn nói, hôn em đi. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì anh đã áp môi xuống, đặt một nụ hôn nóng bỏng xuống môi cô. Hơi thở phút chốc hòa quyện, khiến thân thể Như Ý khẽ run lên. Cảm giác quen thuộc ập đến. Cô như tìm lại được chính mình của nhiều năm trước. Nhanh chóng đắm chìm trong hương hoa nhài nhẹ tựa như sương, say đến túy lúy. Hương vị của môi anh ngọt ngào, giống như một viên đường nóng hổi vừa mới chạm đến đã tan ra, nhanh chóng lan truyền từ đầu lưỡi đến trái tim của Như Ý. Lòng cô dâng tràn thỏa mãn và hạnh phúc, trái tim như bị đánh từng đợt sóng đến nghiêng ngả. Cô ghì chặt lấy gáy anh, điên cuồng hôn trả. Hơi nước trên bếp bay lên rồi biến mất, không ai bận tâm đến mực nước dần khô cạn trong nồi. Toàn bộ tâm tư lúc này đều đặt lên từng hơi thở của đối phương. Hôn đến điên cuồng, hôn đến cháy bỏng, cả anh và cô đều cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ. Từng giây từng phút đều trở thành quý giá. Nhân Đức cúi đầu miết mạnh bờ môi thơm ngát của Như Ý, hơi thở đậm dần, ngón tay men theo sống lưng cô, nhẹ nhàng cọ sát. Toàn thân Như Ý lập tức run rẩy, từng thớ thịt xâm gian như bị hàng nghìn hàng vạn con kiến bò lên, tâm tư như một khối trống rỗng. Như Ý mềm nhũn tựa sát vào lồng ngực anh, yếu ớt bám lấy anh như bám lấy một chiếc phao cứu sinh, vô lực chìm đắm trong vị ngọt từ đầu lưỡi anh, dây dưa hòa quyện không dứt. Cho đến khi môi cô sưng lên, Nhân Đức mới buông cô ra, cụp mắt nhìn hai gò má ửng hồng của Như Ý. Như Ý, lưng ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt qua làn da nóng hổi trên má cô, khẽ gọi một cái tên mà cả đời này anh đã khắc ghi tận cốt tủy. Như Ý xấu hổ vùi đầu vào ngực anh, ôm lấy eo. Vâng, em gầy đi rất nhiều. Lúc này mới biết hành động vuốt sống lưng của cô khi nãy của anh đại biểu cho điều gì. Như Ý bỗng dưng cảm thấy rất tủi thân, sống mũi đầy chua xót. Không gầy là em giảm cân, em muốn thật xinh đẹp chờ anh về. Như Ý, anh lặp lại tên cô một lần nữa. Anh thích em vì em là Như Ý. Anh ôm cô vào trong lòng, cẩn trọng dịu dàng vuốt tóc cô. Bất kể ngoại hình thế nào đều không quan trọng, bởi vì Như Ý của anh chỉ có một mà thôi. Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống, thấm vào áo anh. Bây giờ mới thấy 4 năm thực ra cũng không lâu lắm. Chỉ cần hai người còn yêu, còn có thể quay về, trôi qua bao lâu cũng vẫn có thể chịu đựng được. Thật không? Nhân Đức cảm nhận được lồng ngực mình hơi ươn ướt. Biết cô khóc, chỉ có thể đau lòng nói. Thật. Lúc anh mới về nước, em ở quán lẩu bên kia đường, nhìn thấy anh đi cùng Mai đấy. Cô chu môi, kể lại câu chuyện một cách đầy ấm ức. Quỳnh cũng nhìn thấy nữa, bọn em tưởng đó là bạn gái của anh. Bác sĩ pháp y Như Ý phán đoán tình huống kém như thế từ bao giờ vậy? Anh trêu cô. Khi mà ghen ý, ai cũng đều mù quáng cả mà. Như Ý dùng ngón tay chỉ vào ngực anh. Ai bảo anh đi uống cà phê riêng với người khác, làm em hiểu lầm. Tất cả là tội của anh phải đền cho em đấy. Nhân Đức khẽ cười. Muốn đền gì nào? Tối nay phải ngủ chung với em. Cô ngay lập tức khôi phục lại tinh thần, giọng điệu trở nên gian trá. Ngủ ở trên giường ấy. Động tác vuốt tóc của cô trong thoáng chốc liền cứng ngắc. Nhân Đức mím môi, khuôn mặt ửng đỏ vì lo lắng và ngượng ngùng. Như Ý cảm nhận được cơ thể anh khẽ run lên, vừa thương lại vừa buồn cười. Cô nhanh chóng sửa lại. Không phải là ý đó, em chỉ muốn tối nay tranh thủ bàn về chuyên án mới. Anh ngủ cùng em sẽ dễ nói chuyện hơn. Cuối cùng Nhân Đức khẽ hắng giọng một tiếng. Anh nói, Như Ý, nước sôi rồi. Như Ý liếc bộ dạng xấu hổ của anh, không nhịn được bật cười, khanh khách. Ừ, nước sôi rồi, em cũng đói bụng. Tiến sĩ Đức, anh nấu mì cho em ăn đi. Anh giơ tay véo mũi cô, không đau lắm nhưng mà cũng đủ làm Như Ý phải nín cười. Lùi ra ra một chút, nước nóng, tuân lệnh bếp trưởng nhà tôi. Ăn xong hai tô mì cũng đã 11 giờ khuya, Như Ý háo hức vào phòng, sửa soạn chăn gối rồi nằm gọn gàng ở một bên, cố ý chừa bên còn lại thật rộng cho Nhân Đức. 12 giờ đêm, anh mới tắm xong, nhưng vẫn luôn luẩn quẩn ở trong phòng khách, làm gì đó một lúc lâu rồi mới đi vào trong phòng. Như Ý thấy bóng anh ở cửa, liền nở một nụ cười tươi rói. Em đang thử tra mấy trang web, có cái tên giống Tragigi. Có tìm ra manh mối gì không? Anh rảo bước đi lại gần, ánh mắt khẽ liếc bộ đồ trên người Như Ý, rồi lén lút thở phào một tiếng. Thật may, hôm nay cô không mặc váy ngủ sexy, chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản. Tạm thời không có. Như Ý khẽ cau mày. Tragigi thì có ý nghĩa gì? Nhưng nhập thử Tragedidex thì cũng không phải. Đức, có khả năng Trần Đức Viên cố tình làm lạc hướng điều tra của chúng ta không? Nhân Đức ngồi xuống giường, nhìn màn hình điện thoại trên tay Như Ý, hiển thị một trang web lỗi, lắc đầu. Anh đã quan sát kỹ biểu hiện của ông ta, thông qua biểu cảm trên nét mặt và trạng thái cơ thể, có thể khẳng định 89 phần ông ta không nói dối. Hơn nữa, bây giờ ngoài chúng ta, Trần Đức Viên là người muốn biết nhất lý do tại sao Lê Thủy Dung lại hãm hại gia đình mình. Anh cảm thấy thế nào? Cô tựa đầu vào vai anh, rất tự nhiên, giống như ngày xưa. Cô ta làm vậy vì có mối thù từ trước hay vì tiền? Không phải đội một đã điều tra mối quan hệ trước đây của Lê Thủy Dung rồi sao? Nhân Đức hạ thấp vai để Như Ý không phải dướn người lên. Trước lúc kết hôn, cô ta không có mối quan hệ với bất cứ ai trong gia đình của Trần Đức Viên, có thể loại trừ việc có mối thù từ trước. Trong quá trình sống chung, Trần Đức Viên cũng rất yêu thương vợ, không để cô ta thiếu thốn thứ gì ngoài... Nói đến đây, mặt anh hơi đỏ, nhưng vì Như Ý ở kế bên vẫn đang nghiêm túc lắng nghe, cho nên Nhân Đức đành hắng giọng nói tiếp. Không để cô ta thiếu thốn thứ gì ngoài vấn đề sinh lý, cho nên có thể loại trừ khả năng nảy sinh thù hận trong quá trình chung sống. Vậy thì chỉ có thể là khả năng còn lại vì tiền. Cô cố nhịn cười, ngón tay tiếp tục gõ xuống điện thoại. Tìm được trang web đó thì chắc hẳn sẽ có manh mối thôi. Anh nghiêng đầu nhìn những chữ cái được Như Ý gõ trên màn hình. Nếu chỉ là Tragedy thì rất dễ tìm thấy. Bọn chúng sẽ không đặt tên trang web đại trà như vậy. Như Ý, em thêm số 11 vào xem. Số 11, tại sao? Ở một số quốc gia, số 11 đại biểu cho sự chết chóc. Ví dụ như ngày 11 tháng 9, số lượng phi hành đoàn là 11. Chiếc máy bay đầu tiên đâm vào tòa tháp là chuyến bay số 11. Số lượng hành khách là 92 người. 9 cộng 2 bằng 11. Như Ý bị cuốn theo những gì anh nói về số 11 mà không biết phát hiện ra một chi tiết. Cô nhanh chóng thêm số 11 vào sau chữ date, vẫn không gì nhề, lại chuyển số 11 về đằng trước, kết quả vẫn như cũ. Không được. Sắc mặt Như Ý rất khó coi. Theo như anh nói, bọn chúng tuyên chiến với chúng ta sẽ không hủy bỏ đi trang web này. Tại sao không tìm ra được chứ? Nhân Đức mím môi suy nghĩ một lúc, lát sau mới nói. Như Ý, để số 11 ở giữa xem sao. Số 11 ở giữa Tragedy và Death vốn không có ý nghĩa gì, nhưng khi nhập thử thì màn hình liền hiện lên tín hiệu đang kết nối. Toàn bộ dây thần kinh của Như Ý lập tức căng lên, hai mắt dán chặt vào màn hình. Có kết nối rồi. Lời vừa dứt thì trên điện thoại lập tức hiện lên một nền đen cùng với hình mấy chiếc đầu lâu đầy vẻ chết chóc. Bên dưới là rất nhiều chữ đỏ có vết loang giống như màu máu. Chào mừng đến với thế giới của sự cứu rỗi linh hồn. Cái chết ở đây, ngay bên bạn. Màu nền cùng với dòng chữ kia tạo cho người xem cảm giác rùng mình. Ngay cả một bác sĩ pháp y như Như Ý cũng cảm thấy có một áp lực vô hình đè lên ngực. Nhân Đức ở bên cạnh nhẹ nhàng nắm tay cô. Như Ý, hiệu ứng hình ảnh cùng phong màu này rất dễ đánh vào tinh thần người khác. Độ ấm từ lòng bàn tay anh khiến lòng cô được trấn an. U uất, nặng nề, tăm tối, áp lực. Đúng vậy, nó dễ khiến người ta xuất hiện những ý nghĩ tiêu cực. Như Ý khẽ gật đầu, bàn tay trái nắm chặt tay anh, tay còn lại lướt màn hình. Đây là một diễn đàn trực tuyến với rất nhiều bài đăng khác nhau của các thành viên. Đa phần mọi người đều lấy nickname, không ai dùng tên thật. Admin của trang web ghim lên đầu một bài viết: có những kẻ đối xử với bạn chẳng ra gì, nhưng mà bạn lại luôn phải luồn cúi trước hắn. Có những kẻ mắng chửi bạn, nhổ nước bọt vào mặt bạn, sỉ nhục bạn, lôi cha mẹ bạn ra để chửi mắng, bạn cũng không đủ can đảm phản kháng. Vậy bạn đang sống cuộc đời mang ý nghĩa gì ngoài ngu ngốc và hèn mọn? Không, bạn không phải là kẻ hèn nhát, bạn xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn. Chỉ cần bạn mạnh mẽ, sẵn sàng đứng dậy chống trả, chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng giúp bạn bắt những kẻ đó phải trả giá. Hãy thử tưởng tượng xem, một ngày nào đó, những kẻ đã sỉ nhục bạn phải quỳ gối dưới chân bạn, phải chết một cách đau đớn vì đã gây ra những tội lỗi với bạn. Cảm giác của bạn sẽ ra sao? Máu của bọn chúng sẽ gột rửa toàn bộ mọi đau khổ của bạn. Thật tuyệt vời, hãy can đảm lên, giết chúng đi. Những lời này thực sự vô cùng biến thái, khiến Như Ý vừa đọc vừa có cảm giác nổi da gà. Cô lẩm bẩm: lũ khùng điên này, chúng xem giết người như một thú vui, đúng là điên rồi. Nhân Đức lạnh nhạt như không: đây là loại tội phạm biến thái, có tâm lý vặn vẹo và phản xã hội. Chúng luôn hướng người khác đến những điều tiêu cực. Như Ý gật đầu, lại kéo xuống dưới. Bên dưới có gần 10 nickname đăng những bài viết, chủ yếu phàn nàn về việc bị cấp trên chèn ép, bị người khác xa lánh. Có người thì hậm hực với việc bị mẹ cấm cản yêu một người, dẫn đến việc người đàn ông kia rời xa người đó. Dưới phần bình luận có hàng chục người đưa ra những gợi ý cho chủ bài đăng bài viết đó, toàn là những lời nói mang tính kích động. Nói cha mẹ chỉ biết dựa theo ý mình, phá hoại hạnh phúc của con cái, còn nói để lỡ mất người như vậy, cả đời về sau sẽ phải sống trong nhớ thương và đau khổ. Cuối cùng, chúng gợi ý cho người đăng bài những phương thức giết người rất dã man. Nói hãy giết người mẹ đi để có thể tự do yêu đương. Bọn chúng hướng cho người đăng bài những điều đen tối và tiêu cực nhất. Như Ý đọc xong thì cả người bất giác run lên. Cô như nhìn thấy mình ở thời gian cách đây 4 năm, khi bị mẹ nhốt ở trong phòng, không điện thoại, không internet, vì nhớ Nhân Đức mà ngày nào cũng khóc, thậm chí còn suýt nữa nhảy từ tầng 3 xuống đất để trốn ra ngoài. Lúc ấy Như Ý cũng hận mẹ, oán trách mẹ rất nhiều, nhưng nghĩ tới những phương thức giết chính người thân của mình như những kẻ kia chỉ dạy trên diễn đàn, cô liền ghê tởm đến mức lợm giọng buồn nôn. Nhân Đức ở kế bên thấy sắc mặt Như Ý tái đi, liền siết chặt tay. Đừng bận tâm, đây chính là điều bọn chúng muốn, đánh vào phần tâm lý đen tối nhất của con người. Khi một người bất mãn với xã hội, bất mãn với cuộc sống, bọn họ sẽ dễ bị chi phối bởi những thứ tiêu cực, muốn trả thù, muốn phát tiết, muốn kẻ khác phải trả giá. Nhóm admin của trang web này lợi dụng tâm lý này để dẫn dụ thành viên trong diễn đàn giết người. Anh nhìn cô, trên lưng gánh tội vẫn phải một lòng hướng thiện, đó mới là cuộc sống. Những thứ ở trong diễn đàn này đều là những thứ bẩn thỉu, rác rưởi của xã hội, không xứng để chúng ta phải bận tâm. Như Ý kinh ngạc ngẩng đầu về phía anh. Dưới đôi mắt trong veo và tĩnh lặng của Nhân Đức, cô như tìm lại được lý trí của chính bản thân. Phải rồi, anh chính là tượng đài trong lòng cô, không nhiễm bụi trần. Những thứ rác rưởi thế này làm sao làm bẩn lòng anh được chứ? Em hiểu rồi. Cô thở dài một hơi, lại tựa vào vai anh, hoàn toàn thoát ra những ngày tháng tăm tối của ký ức. Một trang web biến thái như thế này, nếu chúng ta không phát hiện ra, không biết chúng còn giết bao nhiêu người nữa. Anh vuốt tóc cô. Nguyễn Văn Thái và Lê Thủy Dung chắc chắn tham gia trang web này, em thử tìm xem. Vâng. Như Ý nhanh chóng lướt qua những bài đăng đó, bởi vì lượng người tham gia chưa nhiều lắm, lượng bài đăng vẫn còn ít, nên chỉ gần 10 phút sau cô đã tìm thấy một bức ảnh, là ảnh của Trần Thị Hiên lúc vừa bị giết chết. Một nickname tên rùa đi bộ đăng lên, kèm một dòng chữ: tôi đã giết được cô ta rồi. Cô ta dám lén lút gọi điện thoại với thằng khác sau lưng tôi, vậy mà còn dám nói yêu tôi. Tôi phải giết cô ta. Cảm ơn admin và các bạn trong diễn đàn đã dạy tôi bằng cách tạo chứng ngoại phạm và cách phân xác. Tôi đã làm rất thành công. Xe máy và laptop của cô ta tôi cũng bán rồi, vừa đủ tiền trả nợ. Mọi người hãy chúc mừng tôi đi. À, tôi có để lại ám hiệu chữ T lên người cô ta, ở vai phải đấy, mọi người thấy không? Như Ý nghiến răng, thằng khốn này. Hắn đã nhận tội nhưng nhất quyết không khai ra chữ T. Anh đang định ngày mai đến thẩm vấn hắn lần nữa. Cô hừ lạnh một tiếng. Bảo sao hắn tự tin tạo bằng chứng ngoại phạm như thế. Hóa ra có người khác hướng dẫn. Nguyễn Văn Thái rất thông minh, nhưng để kế hoạch giết và giấu xác nạn nhân hoàn mỹ như vậy, quả thực một mình hắn khó mà nghĩ chu toàn được. Diễn đàn này đúng là một nơi biến một kẻ lòng dạ đen tối trở thành một tên tội phạm hoàn hảo. Đúng là khốn kiếp. Như Ý tiếp tục tìm kiếm bài đăng của Lê Thủy Dung, cuối cùng cũng phát hiện ra một nickname tên là Soul Set. Ở đó cô ta viết: lấy chồng giàu thì sao chứ, sống trong nhung lụa nhưng không được thỏa mãn, ngay cả sex toy cũng không được mua, tôi cảm thấy héo hon sắp chết rồi. Bên dưới có một bình luận khiến Nhân Đức chú ý: tôi biết cô, tôi có thể thỏa mãn cô. Như Ý nói với anh có thấy bình luận này có vấn đề không? Đa phần trên mạng đều dùng nickname, làm sao biết ai với ai được chứ? Như Ý, thử tìm bình luận gần đây nhất của nickname kia xem. Như Ý click vào nickname đó, thấy có rất nhiều phần bình luận của người kia, nhưng từ ngày mùng 2 tháng 5 2000XX thì không còn thấy người đó hoạt động gì nữa. Trần Đức Quang, ngày mùng 2 tháng 5 cách ngày mà cậu ta chết chỉ vài hôm, cậu ta cũng tham gia diễn đàn này và cũng từ đó biết Lê Thủy Dung thiếu thốn tình dục nên mới chủ động bắt chuyện và gợi ý muốn thỏa mãn cô ta. Dân có thể là cậu ta. Nhân Đức nhận xét, kiểm tra bài đăng mới nhất của nickname Soul Set sẽ có câu trả lời. Để em thử. Trong lúc Như Ý đang tìm kiếm trên diễn đàn thì một tòa nhà cách đó hơn 10 km, có một kẻ cũng đang gõ loạn trên bàn phím. Trước mặt hắn là một chuỗi cốt cùng IP hiển thị địa chỉ của người truy cập trang web Jagedidet. Kẻ đứng bên cạnh hắn đóng mở chiếc bật lửa bằng thép trên tay, phát ra những tiếng kêu lách tách. Đã tìm thấy rồi à? Nhanh hơn tao tưởng. Kẻ đang gõ phím cười một cách quái đản. Đúng là song kiếm hợp bích, con đàn bà đó cũng khá thông minh. Nếu không có cậu ta thì cũng chẳng dễ dàng tìm ra được như thế. Bộ não của cậu ta là thiên tài đấy. Ánh mắt hắn hiện rõ vẻ hứng thú. Thử tưởng tượng xem, một ngày thiên tài ấy bị lột trần chuồng rồi treo lên, mười mấy con điếm cùng nhảy vào cậu ta. Ghét bẩn thỉu và rác rưởi sao? Tao muốn chứng kiến tiến sĩ tâm lý học nổi tiếng bị nhúng vào bùn lầy, bị ném vào giữa đống rác rưởi. Rồi cũng sẽ đến lúc đó thôi. Tên kia đóng chiếc bật lửa. Khóa diễn đàn đi, bây giờ chuyển sang thực chiến. Ok. Kẻ ngồi trước máy tính nhanh chóng nhập vào một chuỗi cốt gì đó. Ở phía bên kia, Như Ý cũng đã tìm xong bài viết của nickname Soul Set. Sau khi đọc nội dung, cả cô và Nhân Đức đều xác định đó là Lê Thủy Dung, bởi vì ngày tháng đăng bài là ngày mà cô ta được tại ngoại. Khi đó Lê Thủy Dung đã viết: cậu ta thỏa mãn tôi, nhưng lúc nào cũng đòi chơi trần cho có cảm giác. Đến khi tôi phát hiện ra có thai, cậu ta lại chối bỏ, nói tôi ngủ cùng lúc với cả cậu ta và bố cậu ta. Làm sao biết là con ai được chứ? Mọi người thấy loại đàn ông như vậy có đáng chết không? Bố cậu ta chưa đi đến chợ đã hết tiền, làm sao có thể khiến tôi mang thai? Cậu ta lúc ngủ với tôi thì ngon ngọt dụ dỗ, đến bây giờ có hậu quả thì lại xách quần chạy mất. Loại đàn ông này đúng là đáng chết. Nhưng hơi tiếc, bởi vì tôi không chụp lại được ảnh cậu ta khi đó. Mọi người biết không, cậu ta kinh ngạc đến mức ngay cả chết cũng không nhắm mắt nổi đấy. Thứ đàn ông khốn kiếp, đáng nhận quả báo. Dưới phần bình luận đều tung hô nickname Soul Set đã làm đúng. Nhưng cũng có người hỏi, nếu bố cậu ta phát hiện ra cái thai trong bụng không phải của ông ta thì phải làm như thế nào? Soul Set rất thành thực trả lời: từ lúc biết có thai, tôi đã âm thầm bỏ độc vào thức ăn của bố cậu ta. Loại chất độc này khiến người ta chết từ từ, giống như bị suy nhược cơ thể. Việc này tôi cũng học được trên diễn đàn đấy. Rất cảm ơn các bạn đã hướng dẫn. Tôi đã xây dựng một kế hoạch giết chết con trai của ông ta trước mặt ông ta. Tôi nghĩ với liều lượng độc như thế, ông ta sẽ phải sốc đến chết. Nhưng ông ta vẫn còn cao số quá, được cấp cứu kịp thời nên vẫn sống. Nhưng chắc cũng chẳng được bao lâu nữa. Đợi đến khi ông ta chết, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về tôi. Vài ngày sau lại có thêm một bình luận của cô ta: mọi người ơi, xin hãy giúp tôi, cảnh sát đã nghi ngờ tôi rồi, tôi phải làm sao bây giờ? SIM của tôi để vào diễn đàn đã bị phát hiện. Bây giờ tôi đang mượn điện thoại của một người đi đường, không thể vào diễn đàn tiếp được nữa. Hãy gọi cho tôi xeo thố điện thoại. Đọc đến những dòng này, cả Như Ý và Nhân Đức đều không hẹn mà cùng đồng thời nói: sầu sét chính là Lê Thủy Dung. Vừa mới dứt câu thì trên đầu trang web hiển thị đang kết nối lại. Như Ý cảm thấy không ổn, vội vàng chụp lại toàn bộ bài đăng và bình luận của Lê Thủy Dung. Động tác của cô rất nhanh, khi vừa chụp xong xuôi thì màn hình lập tức tối thui. Sau đó đột ngột hiện lên một dòng chữ: cảnh sát hình sự. Bây giờ trò chơi mới thực sự bắt đầu. Tiếp theo còn có một hình thần chết đột ngột nhảy ra, rồi phát ra những âm thanh vô cùng ghê rợn. Nhân Đức lúc này cũng ngay lập tức nhào sang, cầm lấy điện thoại trên tay cô. Như Ý, mặc kệ nó. Như Ý cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, buột miệng chửi thề một tiếng: khốn kiếp, chúng phát hiện ra chúng ta đang truy cập, chúng dò từ IP. Anh nhanh chóng thoát màn hình, sau đó ngắt kết nối Wi-Fi và 4G. Đừng lo, bọn chúng chỉ thông báo qua màn hình, tức là sẽ không dám đến đây. Em biết. Cô khẽ thở hắt ra một tiếng. Chúng ta có cần báo cho đội phó Minh biết bây giờ không? Không cần. Nhân Đức sờ khẩu súng trong túi quần mình, lòng anh vô cùng rõ ràng. Bọn chúng sẽ không tấn công và giết người theo một cách lãng xẹt như vậy. Điều lũ biến thái kia muốn chính là nhìn bọn họ chịu giày vò cho đến chết, giống như tổ chức ở Mỹ trước kia. Bọn chúng dám công khai khiêu khích cảnh sát, cũng biết chúng ta đang truy cập trang web, chắc chắn cũng sẽ không để lộ thông tin về nơi truy cập IP của bọn chúng. Có dựng đội phó mình dậy lúc nửa đêm cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Anh kéo tay Như Ý nằm xuống, ôm lấy cơ thể cô. Như Ý, muộn rồi, ngủ đi, không sao đâu. Ngày mai chúng ta sẽ báo cáo với đội 1, tìm cách truy bắt bọn chúng sau. Có Nhân Đức ở ngay bên cạnh, Như Ý không còn sợ hãi, cũng chẳng cần lo lắng bất cứ điều gì. Cô tin tưởng anh, giao trọn bản thân cho anh. Em biết rồi. Được rồi, anh hôn lên trán cô, cứ nhắm mắt lại, có anh ở đây. Bởi vì chuyện vừa rồi quá chấn động, cũng diễn ra quá nhanh, Như Ý thực sự không thể nào ngủ nổi. Cô suy nghĩ về diễn đàn đó và những lời của Nguyễn Văn Thái cùng Lê Thủy Dung rất lâu. Suy nghĩ cả về cách truy bắt lũ biến thái đó. Sau cùng quá nửa đêm mới có thể thiếp đi trong lòng Nhân Đức. Ngày hôm sau, hai người dậy thật sớm, định ăn sáng xong sẽ đến cục cảnh sát báo cáo lại những việc xảy ra đêm qua. Không ngờ mới 7 giờ sáng, Nhân Đức đã nhận được điện thoại của đội phó Minh. Anh vừa nhận máy, đầu dây bên kia đã nặng nề nói: Đức, Nguyễn Văn Thái bỏ trốn rồi. Buổi sáng sớm ngày hôm nay, lúc di chuyển Nguyễn Văn Thái từ cục cảnh sát đến trại giam thì xảy ra chuyện. Chiếc xe chở phạm nhân vừa ra khỏi đường cao tốc thì bất ngờ bị một chiếc container từ phía sau tông phải. Xe của cục cảnh sát mất lái, đâm vào giải phân cách, sau đó bị lật vài vòng rồi rơi xuống cánh đồng ngay bên cạnh. Khi lực lượng cứu hộ đến nơi thì chỉ thấy hai người công an bị thương nặng nằm thoi thóp ở ghế lái phía trước, thùng phía sau trống không. Nguyễn Văn Thái đã bỏ trốn từ lúc nào không rõ. Một đội cảnh sát đã ngay lập tức phối hợp với trại giam để tìm kiếm Nguyễn Văn Thái. Tuy nhiên đến 8 giờ sáng vẫn chưa có tin tức của hắn. Đội phó mình sốt ruột đi qua đi lại trước bàn họp, đầu mày cau chặt. Chưa từng có tiền lệ. Anh ta lẩm bẩm nhắc lại lần nữa. Chưa từng có tiền lệ xảy ra tai nạn giao thông trên đường di lý tội phạm về trại giam. Cảnh sát bị thương còn phạm nhân trốn mất. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Nhân Đức nhìn đống hồ sơ dày đặt trên bàn rồi lại nhìn đội phó Minh. Anh Minh, việc di lý Nguyễn Văn Thái có nhiều người biết không? Chỉ ở người ở trong cục và trại giam biết thôi, ngay cả tôi cũng không biết. Đức Minh lắc đầu, chuyện này chắc chắn có vấn đề. Như Ý thấy nét mặt của đội phó Minh vô cùng căng thẳng, tâm trạng của những người trong đội 1 cũng nặng nề chẳng kém, đành lên tiếng. Em nghĩ đường cao tốc có lắp camera an ninh, với cả có nhiều xe có camera hành trình di chuyển, chắc chắn sẽ có một camera quay được Nguyễn Văn Thái thôi. Hy vọng vậy. Đăng Dương đáp. Tội cậu ta vẫn còn đó, tòa còn chưa xét xử, không thể để cậu ta trốn mất như vậy được. Phải rồi. Như Ý lúc này mới nhớ đến chuyện đêm hôm qua, vội vàng nói với mọi người. Tối qua anh Đức và em đã tìm ra được trang web có liên quan đến ám thị chữ T đó. Nó tên là Tragedy 11 Tết. Bọn em có vào xem, thấy đó là một diễn đàn có khoảng hơn 80 thành viên, nội dung chủ yếu xoay quanh những áp lực cuộc sống và hướng dẫn cách giết người. Hướng dẫn cách giết người. Tất cả đều kinh ngạc quay sang nhìn Như Ý. Cô gật đầu, nhanh chóng kể lại những thứ mình đã được đọc ở diễn đàn đó ngày hôm qua, sau đó rút điện thoại ra, mở vai ảnh đã chụp màn hình được. Bọn chúng phát hiện ra em truy cập nên đã khóa trang web rồi, nhưng em có chụp màn hình được những bài đăng của một nickname tên là Sâu Sét. Bọn em nghi ngờ đó chính là Lê Thủy Dung. Sau khi nghe Như Ý nói lại, đội một ngay lập tức xin cục điều đến một chuyên gia IT để thử khôi phục dữ liệu trang web đó. Tuy nhiên lúc truy cập vào diễn đàn vẫn chỉ là mấy chữ cảnh sát hình sự. Bây giờ trò chơi mới thực sự bắt đầu. Tất cả thành viên trong đội 1 nhìn thấy dòng chữ này thì không nhìn được nghiến răng kèn kẹt. Văn Trung buột miệng chửi thề một tiếng. Còn mẹ nó chứ, em nói mà, lũ khốn kiếp này đúng là chán sống thật rồi. Chưa từng gặp tội phạm nào dám công khai thách thức cảnh sát thế này đâu. Chuyên gia IT kia gật gù nhận xét, lại quay sang Đức Minh nói. Đội một lần này đụng phải hàng khủng rồi đấy anh Minh. Để xem khủng đến mức nào. Đội phó Minh lạnh lùng đáp, bàn tay miết chặt vào cạnh bàn, các khớp hẳn lên trắng bệch. Dương, Trung tiếp tục giả soát thông tin về 134 người không làm việc nhưng vẫn có mặt ở tòa nhà đối diện bệnh viện vào ngày hôm đó. Tôi muốn trong ngày hôm nay phải có thông tin. Đăng Dương đang gõ laptop loạn xạ, nghe vậy mới ngẩng lên. Sếp, em lọc danh sách sắp xong rồi. Văn Trung cũng nói, em cũng sắp xong rồi. Mặc dù số lượng người khoanh vùng được là 134, nhưng hầu hết toàn là những người đến mua sắm, không để lại quá nhiều thông tin, nên để tra ra được địa chỉ của họ cũng tốn khá nhiều thời gian. Mà bên chuyên gia IT kia cũng vậy, nghe nói cậu ta cũng là một nhân tài, được cục cảnh sát mời về, nhưng có lẽ trình độ vẫn chưa bằng được nhóm người có ám thị chữ T kia. Cho nên sau 10 tiếng kỳ cạch khôi phục dữ liệu, vẫn lắc đầu. Dữ liệu đã bị bọn chúng cài xóa đặt từ trước một lần. Đến tối ngày hôm qua thì host đã hoàn toàn bị xóa hẳn, không thể khôi phục lại được nữa. Ngón tay của Thiện Khiêm như múa trên bàn phím, mi tâm xô lại thành một đường. Tôi đã thử gần như mọi cách rồi, đều vô dụng. Anh Minh, trình độ IT của nhóm này không thể xem thường được đâu. Có cách nào kiểm tra địa chỉ truy cập mạng của bọn chúng không? Nếu diễn đàn còn hoạt động thì kiểm tra IP sẽ dễ hơn. Dù chúng có fake IP thì vẫn có thể dò ra được, chỉ tốn thời gian một chút thôi. Cậu ta thở dài. Để em thử lại xem, chắc cũng phải mất vài ngày đấy. Tôi chờ được. Vâng. Đến tận buổi chiều ngày hôm đó vẫn không có bất kỳ gì thông tin về Nguyễn Văn Thái. Cảnh sát giao thông đã kiểm tra toàn bộ xe ra khỏi đường cao tốc, đồng thời xem lại camera an ninh, nhưng không hề thấy bóng dáng hắn. Thật kỳ lạ, giống như Nguyễn Văn Thái có thể mọc cánh bay đi mất vậy. May sao giữa lúc toàn bộ nguồn thông tin bế tắc thì đến 7 giờ tối, cả Đăng Dương và Văn Trung đều đã hoàn thành xong việc xác định kẻ khả nghi trong 134 người kia. Nhân Đức lúc này cũng vừa từ hiện trường vụ án khác về cùng đội 2. Lúc bước vào phòng thì nghe Thanh Mai nói, anh về rồi à? Cô ta đưa cho Nhân Đức một cốc nước mát, lại nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Đội phó Minh nói đã có thêm thông tin về nhóm người kia, dặn em khi nào anh về thì bảo anh đến phòng sinh hoạt chung của đội 1 họp ngay. Nhân Đức gật đầu, không cầm cốc nước mà chỉ nói, tôi biết rồi, cảm ơn anh Đức. Thanh Mai thấy anh định bỏ đi liền gọi với theo. Nhân Đức dừng bước, khẽ quay đầu nhìn cô ta. Sao thế? Sau lần anh thẩm vấn Nguyễn Văn Thái, chắc chắn hắn sẽ nảy sinh thù hận với anh. Bây giờ hắn bỏ trốn rồi, rơi vào đường cùng, cũng chẳng biết hắn còn làm ra những chuyện gì nữa. Đức, em phải cẩn thận đấy. Không sao đâu. Nhân Đức quan sát vẻ mặt của Thanh Mai, không có gì đáng nghi ngờ, cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ta. Tôi sẽ tự bảo vệ bản thân. Cảm ơn. Vâng, em cũng mong là không xảy ra chuyện gì. Anh bình an là tốt rồi. Nhân Đức khẽ gật đầu, sau đó mở cửa đi thẳng. Lúc ngang qua phòng Như Ý, thấy bên trong tắt điện, anh mới an tâm rảo bước đi tới phòng sinh hoạt chung. Tất cả mọi người trong đội 1 đều đang ở đó, bao gồm cả Như Ý. Xin lỗi, tôi đến muộn. Ánh mắt anh nhìn quanh một vòng, khi chạm vào ánh mắt cô ta, vẻ lạnh nhạt lập tức dịu đi. Đội phó mình đang sốt ruột chờ Nhân Đức, vừa thấy anh liền vẫy tay. Vào ngồi đi, mọi người đều đang chờ cậu, có thông tin mới về đám người kia rồi. Nhân Đức vừa ngồi xuống ghế thì đội phó Minh liền nhìn về phía Văn Trung, bảo cậu ta bật máy chiếu. Sau khi màn hình sáng lên, ở trên đó hiển thị rõ ràng hình ảnh của vài chục người bịt mặt và đội mũ, đều là những người đã xuất hiện trong tòa nhà đối diện bệnh viện vào ngày hôm đó. Văn Trung nói, sau khi lọc xong 134 người có trong danh sách, em tìm ra 31 người giống như lời tiến sĩ Đức nói, có độ tuổi trung bình từ 28 đến 33, ăn mặc đại trà, bịt khẩu trang và đội mũ. Con trỏ chuột trong máy tính di chuyển, chỉ vào người đàn ông ở góc bên trái màn hình, lọc tiếp trong 31 người đó, kết hợp với danh sách người được triệu tập nhưng không đến làm việc, tìm được 5 người không có thông tin cụ thể, chính là những người này. 5 hình ảnh lần lượt hiện lên trên màn hình, đầu tiên là một thanh niên người hơi gầy, bịt hai lớp khẩu trang, đầu đội mũ bảo hiểm, mặc áo của một đơn vị vận chuyển. Văn Trung nói, đầu tiên là người này, thường shipper hầu như phải di chuyển bên ngoài. Dưới thời tiết nắng nóng và bụi bẩn thế này, dù có mặc áo chống nắng thì cánh tay cũng không thể trắng đến mức như vậy. Ngón tay của cậu ta cũng rất sạch sẽ. Hơn nữa một shipper chuyên nghiệp không bao giờ bỏ hàng của mình bên ngoài trong thời gian lâu như vậy mà không có ai trông coi. Lúc cậu ta vào tòa nhà là 8:30, khi đi ra là 9:45. Tất cả mọi người đều đồng tình với kết luận này của Văn Trung. Đúng vậy, không thể một đơn giao hàng nào mà hơn 1 giờ đồng hồ được. Thời gian ấy cũng đúng là thời gian chúng ta đến bệnh viện và bị chiếu laser. Tên này đúng là rất khả nghi, rất có thể là một trong bọn chúng. Văn Trung gật đầu, lại chuyển đến hình ảnh của một nhóm người khác mặc bộ đồ công nhân sửa điện. Bọn họ đội mũ và bịt khẩu trang kín mít, tay mang theo mấy chiếc hộp dụng cụ. Em đã hỏi quản lý tòa nhà, toàn bộ các cửa hàng và văn phòng công ty ở đó, ngày hôm ấy không có ai gọi sửa điện. Công ty điện lực cũng xác nhận không cử công nhân đến đó. 3 người này đã mạo danh công nhân sửa điện, không có thông tin cụ thể, không thể triệu tập, lại xuất hiện chỉ sau tên shipper kia có vài phút, đều là đối tượng trong diện khả nghi. Ngón tay Nhân Đức nhanh chóng viết những thông tin này xuống quyển sổ nhỏ bên dưới, nét chữ rất đẹp. Như Ý ngồi ở cách anh không xa thì vừa nhìn vừa nghe lại, vừa phải ghi chép, viết ngoáng như chữ gà bới. Đến khi Văn Trung mở đến người thứ 5, hình ảnh được phóng to ra, Như Ý lập tức giật mình. Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn chằm chằm người đàn ông mặc đồ đen trên màn hình. Không đợi Văn Trung lên tiếng đã thốt lên, khoan đã, tôi đã từng gặp người này. Động tác viết chữ của Nhân Đức khựng lại, anh nhíu mày ngẩng lên nhìn cô. Mà lúc này toàn bộ ánh mắt của mọi người cũng đổ dồn lên người Như Ý. Đội phó Minh hỏi, Như Ý, em nói đã từng gặp người này. Đúng vậy, lúc từ bệnh viện chạy sang tòa nhà đó, em đã va phải anh ta. Lúc đó vội quá nên em không nhìn rõ mặt, nhưng em rất có ấn tượng. Anh ta mặc đồ đen toàn bộ, giọng nói cũng rất dễ nghe. Còn gì nữa không? Ví dụ như đặc điểm của hắn. Như Ý ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu, em không nhớ. Hai người đã nói với nhau những gì? Em xin lỗi, anh ta nói không sao, sau đó em chạy đi luôn. Chỉ vậy thôi à? Vâng. Ừ, được rồi. Đội phó Minh quay sang Văn Trung, cậu tiếp tục đi. Văn Trung chỉ vào người đàn ông trên màn hình. Hắn đội mũ lưỡi chai nhưng không bịt mặt, có chiều cao khoảng 1m75, phù hợp với chiều cao của kẻ đã khắc chữ T lên vách kính mà tiến sĩ Đức đã phác họa. Trong tòa nhà có rất nhiều camera, nhưng không một camera nào thu được mặt của hắn, không có thông tin, không thể triệu tập được. Nói đến đây, cậu ta hơi ngừng lại một chút, lại mở một băng ghi hình khác. Trong băng ghi hình ngày Lê Thủy Dung chết cũng có 5 người khả nghi, tuy mặc quần áo khác nhưng ngoại hình tương đương như 5 người này. Em đã nhờ đội kỹ thuật dùng phần mềm AI để kiểm tra độ tương đồng của dáng người. Kết quả khớp 98%. 5 người này chính là 5 người đã từng xuất hiện ở tòa nhà vào ngày Lê Thủy Dung chết. Có thể xác định sơ bộ, bọn chúng chính là người mà chúng ta đang tìm. Màn sương che phủ về nhóm người chữ T kia như được vén lên, kết quả đúng như phác họa của Nhân Đức. Bọn chúng là một nhóm người trong độ tuổi từ 28 đến 33, cách ăn mặc đại trà, đều bịt mặt hoặc đội mũ và không thể triệu tập được. Tâm lý học tội phạm đã giúp rút ngắn rất nhiều thời gian để xác định được bọn chúng, mang đến một làn gió mới cho đội hình sự. Đội phó Minh hết sức hài lòng với kết quả này. Anh ta quay sang nhìn Nhân Đức, tôn trọng hỏi một câu. Đức, cậu thấy thế nào? Nhân Đức đặt bút xuống, ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn đội phó Minh. Tôi không có ý kiến đối với bốn người đầu tiên, nhưng đối với người thứ năm, hắn hơi có chút khác biệt. Hắn là người duy nhất có chiều cao, phù hợp với kẻ đã khắc chữ T lên vách kính, cũng là người duy nhất không bịt khẩu trang trong bọn chúng. Đúng vậy. Thứ nhất, trên thi thể các nạn nhân đều có ám thị chữ T. Trước khi tẩu thoát, bọn chúng cũng vẫn dành thời gian để tạo ra chữ T trên vách kính. Điều này nghĩa là bọn chúng có một tín ngưỡng nhất định đối với chữ T. Trong năm người, hắn là người ăn mặc cao cấp nhất, không phải người giao hàng, cũng không phải công nhân, thậm chí không mang theo bất kỳ đồ đạc gì. Nếu hắn chính là người đã khắc chữ T lên vách kính, nghĩa là đã có kẻ chuẩn bị sẵn tất cả dụng cụ cho hắn. Hắn chỉ làm một việc duy nhất, chính là khắc chữ T. Kẻ được khắc tín ngưỡng của bọn chúng lên vách kính chắc chắn phải là một kẻ có vị trí quan trọng trong bọn chúng. Toàn đội 1 đã rất có niềm tin vào tâm lý học tội phạm, bây giờ còn rất thích nghe Nhân Đức phân tích vụ án. Mọi người vô cùng háo hức và nghiêm túc lắng nghe. Rất hay, tiến sĩ Đức, cậu tiếp tục đi. Thứ hai, hắn là người duy nhất không bịt khẩu trang, nhưng lại vẫn né tránh camera, không muốn bị thu lại hình ảnh mình. Điều này rất mâu thuẫn, có thể hiểu hắn vẫn sợ bị cảnh sát phát hiện. Nếu đã vậy, đeo khẩu trang giống bốn người còn lại chắc chắn sẽ là phương án an toàn hơn. Nhưng tại sao hắn lại không làm như vậy? Như Ý gật đầu. Đúng vậy, hôm đó nếu như không vội, ngay cả em cũng có thể nhìn thấy mặt hắn. Cho nên, việc không thèm bịt mặt xuất hiện ở nơi đông người này mang thông điệp khiêu khích cảnh sát. Hắn tự tin sẽ không bị phát hiện, giống như hắn muốn nói với chúng ta. Dù tao có không bịt khẩu trang, chúng mày cũng không thể bắt được tao. Sắc mặt đội phó Minh ngay lập tức đen như đít nồi, giận đến nỗi lồng ngực cứng lại. Anh ta phải hít sâu mấy hơi để tự đè nén cơn giận đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng, sau đó mới nói. Rồi cũng có ngày, chúng tao xách cổ mấy thằng khốn kiếp đó đến đây, xem chúng còn vênh váo được nữa không. Đức Minh thở hắt ra một tiếng nhìn Nhân Đức. Những thông tin này rất có giá trị. Đức, tiếp theo là gì? Thứ ba, theo như trên màn hình, số lượng camera ở tòa nhà ít nhất phải trên 40 chiếc, nhưng mà không chiếc nào thu được mặt hắn. Với tần suất dày đặc camera như vậy, nhớ chính xác được vị trí là điều không thể. Cho nên phải có một kẻ thứ sáu xâm nhập vào hệ thống camera của tòa nhà, liên tục thông báo đường đi nước bước cho tên cầm đầu tẩu thoát. Tất cả mọi người đều ngay lập tức bị thu hút bởi mấy chữ kẻ thứ sáu và tên cầm đầu. Chỉ có một mình Nhân Đức vẫn bình thản như không. Anh quay sang nhìn Như Ý, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như dao. Tao nói có đúng không? Kẻ cầm đầu. Như Ý ngơ ngác không hiểu ý gì, trợn tròn mắt nhìn anh. Những người xung quanh cũng kinh ngạc không kém cô, hết nhìn Như Ý rồi lại nhìn Nhân Đức. Giữa lúc tất cả mọi người đều hoang mang, thì hoa tai của Như Ý vang lên mấy tiếng tích tích như tín hiệu kết nối. Sau đó là một giọng nói vang lên. Ồ, tiến sĩ Đức, nhận ra rồi à? Giọng nói này đã được xử lý qua phần mềm, âm thanh vô cùng quái gở. Thiết bị này là hàng tiên tiến nhất trên thị trường đấy, chỉ nhỏ bằng hạt đậu mà vẫn bị lộ. Tiếc thật, hơi tiếc đã nhận ra muộn. Nhân Đức bình thản đáp, cùng lúc này cũng giơ một tay lên không trung, rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Như Ý nhìn thấy hành động này của anh, liền hiểu ý anh muốn nói cô hãy bình tĩnh. Động tác cuống cuồng rằng tháo hoa tai của cô liền khựng lại. Đằng Dương lúc này đang ở gần Như Ý, cũng ngay lập tức nhào sang, giúp cô tháo hoa tai. Anh ta nhìn vài giây, rồi dùng khẩu hình nói với mọi người. Có thiết bị nghe lén, gắn ở hoa tai Như Ý. Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên. Rất thú vị. Tiến sĩ Đức, làm sao phát hiện ra được bọn tao cài máy nghe lén lên người cô ta thế? Trang web bị đóng lúc Như Ý vừa tìm ra được nickname sâu xét là Lê Thủy Dung và người thứ sáu. Ngữ điệu của anh vẫn đều đều, không nghe ra được bất cứ cảm xúc gì, chỉ có ánh mắt vẫn dán chặt lên người Như Ý, không rời một khắc. Bọn mày đã bắt đầu xóa host từ vài ngày trước để đóng diễn đàn, nhưng đến khi bọn tao bắt đầu truy cập vào thì mới khóa hoàn toàn. Tất nhiên, bọn mày không thể ngồi máy tính 24/24, để canh chừng IP của Như Ý truy cập. Cho nên câu trả lời chỉ có một, bọn mày đã dùng thiết bị để theo dõi cô ấy. Ban đầu ta cứ nghĩ bọn mày đã cài phần mềm theo dõi vào điện thoại, nhưng đến hôm nay mới biết mày đã đích thân gặp cô ấy. Người ở bên kia cười phá lên. Phá án thông thường rất tẻ nhạt phải không? Chỉ loanh quanh với mấy vụ giết người vớ vẩn. Tao có lòng tốt đem đến kích thích cho bọn mày đấy. Hắn càng nói thì giọng điệu càng biến thái. Tao nghĩ cảnh sát bọn mày nên mở tiệc ăn mừng. Biết vì sao không? Vì đã tìm được đối thủ xứng tầm như bọn tao đấy. Lúc này Đăng Dương đã tháo gần xong hoa tai của Như Ý. Nhân Đức cũng không khách khí, khinh miệt đáp trả lại một câu: đừng tự cho rằng chúng mày thần thông quảng đại. Âm thanh của anh rất lạnh nhạt, lợi dụng tâm lý tiêu cực của người khác đẩy họ vào chỗ chết. Mày tự cho rằng mày giỏi sao? Mày nghĩ có thể ngồi một chỗ nhưng vẫn biết được mọi hành tung của cảnh sát sao? Không, chúng mày là những tên cặn bã bẩn thỉu, lợi dụng một người phụ nữ để đạt được những mục đích cặn bã bẩn thỉu. Cảnh sát sẽ không để những kẻ như chúng mày nhởn nhơ ngoài pháp luật đâu. Dù chúng mày có chui xuống lỗ nào thì bọn tao cũng sẽ đào lên, bắt chúng mày chịu tội. Phía bên kia im lặng chừng 2 giây, sau đó lại bật cười, vẫn vô cùng quái đản. Nhưng lần này Như Ý có thể nghe ra âm thanh của hắn rõ ràng khác lần trước, tựa như hắn đang run sợ. Ha ha, rất thú vị, nói rất hay. Nhưng tao nghĩ trước khi mạnh miệng nói bắt được bọn tao thì chúng mày nên nghĩ cách tìm được thằng Thái đi. Tốt nhất là tìm được khi nó còn sống nhá. Hắn nói đến đây lại cười to hơn. Cảnh sát hình sự, cái chết ở ngay bên cạnh chúng mày. Khi hắn vừa nói dứt câu thì Đăng Dương cũng đã tháo xong hoa tai. Cậu ta định xin ý kiến đội phó Minh, nhưng đột nhiên cánh mũi lại ngửi thấy một mùi khét khét quen thuộc, sau đó là những âm thanh lách tách giống hệt như âm thanh trước khi chiếc bút laser phát nổ. Đăng Dương không kịp mở miệng đã vội vã ném chiếc hoa tai kia ra cửa sổ. Khi nó vừa bay ra khỏi phòng thì đột nhiên có một tiếng nổ bùm, các mảnh vỡ bé li ti như cát bắn khắp nơi. Đội phó Minh điên tiết đấm mạnh tay xuống bàn. Lũ khốn kiếp này, tao thề nếu không bắt được chúng mày tao sẽ xin ra khỏi ngành. Đăng Dương và Văn Trung mặt mũi đều tái xanh. Anh Minh, lũ người này quá manh động, dám theo dõi cả cảnh sát. Em nghĩ vụ việc nghiêm trọng thế này anh hãy báo lên cục trưởng đi. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhân Đức gật đầu đồng tình. Thứ nhất, để có hướng giải quyết tốt nhất. Thứ hai, có thêm nhân lực để truy bắt Nguyễn Văn Thái và bọn chúng. Theo như lời tên cầm đầu vừa nói, Nguyễn Văn Thái là do bọn chúng đưa đi, phải huy động tối đa nhân lực để tìm được hắn trước khi bọn chúng giết chết. Nói đến đây, ánh mắt anh quét một vòng quanh phòng họp, sau đó mới chậm rãi tiếp tục. Thứ ba, đây không còn là vấn đề phá án và truy bắt tội phạm nữa, nó liên quan đến chúng ta. Cả đội phó Minh và Như Ý đều hiểu ý của Nhân Đức. Vấn đề liên quan đến chúng ta mà anh nói, nghĩa là nội gián trong cục cảnh sát. Đội phó Minh cũng hiểu tính chất nghiêm trọng của vụ việc, khẽ gật đầu. Được, tôi sẽ báo cáo lên cục trưởng. Đức, cậu tiếp tục phân tích vụ án, cùng với đội một sớm lần ra manh mối về nhóm người kia. Nhân Đức đáp một cách ôn hòa. Tôi biết rồi. Trung, tìm tiếp các camera an ninh ở khu vực lân cận bệnh viện và tòa nhà đó, xác định hướng đi của bọn chúng sau khi rời tòa nhà. Vâng. Dương, cậu thu thập lại những mảnh vỡ của máy nghe trộm và hoa tai của Như Ý, tìm dấu vết trên đó. Rõ. Nhân, cậu đi xem Khiêm đã có thông tin mới về IP diễn đàn kia chưa. Giao nhiệm vụ xong xuôi, chỉ còn lại mỗi mình Như Ý. Cô dù sao cũng chỉ là pháp y, lần này chuyên án không liên quan nhiều đến lĩnh vực cô phụ trách nên chẳng biết làm gì. May sao trước lúc tan họp, đội phó Minh lại gọi cô. Như Ý. Vâng. Cô nhanh chóng đứng dậy. Em đã từng gặp mặt tên cầm đầu, nghe giọng của hắn. Em còn có ảnh chụp bài đăng của Lê Thùy Dung trên diễn đàn. Giao cho em viết báo cáo lại toàn bộ quá trình và những gì em biết nhé. Vâng ạ, em sẽ cố gắng làm xong sớm. Xong em sẽ báo kết quả ngay lại với anh. Không cần vội. Như Ý là phụ nữ duy nhất của đội 1. Đối với cô, Đức Minh vẫn ưu ái hơn người khác rất nhiều. Chắc bà nãy bị dọa sợ rồi phải không? Không ạ. Như Ý mỉm cười lắc đầu, đôi mắt như có như không liếc sang Nhân Đức. Có mọi người ở bên cạnh mà, có gì đáng sợ đâu chứ. Em không sợ đâu. Như Ý, cố gắng lên nhá. Vâng ạ. Sau khi tan họp, mọi người ai cũng đều nhanh chóng tỏa đi làm công việc được sao. Như Ý không muốn làm phiền Nhân Đức nên cũng lặng lẽ về phòng làm việc. Khi gần đến nơi thì gặp Thanh Mai, cô ta vừa liếc thấy Như Ý thì ngay lập tức nhoẻn miệng cười. Chị Như Ý, Mai à? Như Ý không nhắc đến việc cô ta nhận vơ chuyện mua cháo quẩy và sữa đậu nành lần trước, vẫn tỏ ra bình thường nói, dạo này em phụ trách án của đội 2 hả? À không ạ, em vẫn lo việc chạy vặt cho anh Đức. Cô ta ngượng ngùng gãi đầu, làm việc anh Đức giao thôi ạ, chưa được phụ trách án chính chị ạ. Ồ, thế thì cần cố gắng thêm. Vâng, chị Như Ý, chị cũng như vậy nhé. Như Ý nhướng mày nhìn cô ta. Thanh Mai thấy vậy lại nở thêm một nụ cười vô tội. Em thấy dạo này anh Đức nhiều việc, lại còn nhận thêm cả nhiệm vụ bảo vệ chị. Em hy vọng chị Như Ý cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn, để mọi người không cần phải lo lắng cho chị nữa. Lời nói của cô ta đúng là có gai, thật thật giả giả, chẳng rõ là đang động viên hay mỉa mai. Như Ý cũng nhoẻn miệng cười. Yên tâm, tôi cũng không cần ai lo lắng cho mình. Nhưng mà anh Đức... Nói đến đây, Như Ý cố ý ngừng lại nhìn sắc mặt Thanh Mai. Cô ta vẫn tỏ vẻ dịu dàng, nhưng nụ cười dần dần cứng ngắc. Mà thôi, Như Ý phẩy tay, chuyện của tôi và anh Đức, người ngoài không hiểu được đâu. Em nghe nói trước đây, hai người từng yêu nhau à? Thanh Mai thẳng thừng ngả bài. Như Ý không thèm trả lời, chỉ nói, sao em lại quan tâm đến việc của anh Đức và tôi vậy? Có vấn đề gì đặc biệt với em à? À, đâu có. Cô ta thoáng ngượng ngùng, tại vì anh Đức là cấp trên của em, nên em quan tâm thế thôi ạ. Những chuyện riêng thế này, tốt nhất là em đừng nên quan tâm. Giọng Như Ý là nhẹ tênh. Ở cục cảnh sát, điều mọi người quan tâm nhất là tiến độ công việc. Còn chuyện giữa tôi và anh Đức, giữa chúng tôi biết là được rồi. Chuyện tình cảm cũng như đồ ăn vậy. Nếu không liên quan đến mình, thì đừng nên động vào. Như Ý trở về phòng làm việc không lâu, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô nghĩ là mấy người trong đội tìm mình có việc. Cô không ngờ người đi vào lại là Nhân Đức, người vốn dĩ vẫn đang rất bận rộn với các chuyên án của cả bốn đội hình sự. Như Ý mở to mắt nhìn anh. Anh xong việc rồi à? Nói đến đây, lại liếc thấy thời gian trên đồng hồ mới chỉ 10 giờ 30 phút. Cô đành sửa lại. À không phải, còn chưa đến 12 giờ mà. Đội 3 đang nghỉ giải lao. Anh bước lại gần cô. Anh được rảnh 15 phút. Nhân Đức kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Như Ý. Lúc này cô mới nhìn thấy trên tay anh cầm một túi ly lông nhỏ đựng bông và cồn sát khuẩn. Anh đổ cồn ra bông rồi nói với cô. Nghiêng tai qua đây cho anh xem. Như Ý ngẩn ra vài giây, lòng phút chốc như được một làn nước ấm vây lấy. Tất thảy mềm mại và dịu dàng đều đong đầy khoang tim. Hạnh phúc đến mức không nhịn được, khẽ cười một cái. Cô xoay người đổ về phía anh. Anh tìm được bông băng và cồn ở đâu thế? Đến phòng hóa nghiệm xin bác sĩ Phương. Nhân Đức kéo tay cô ra, mới thấy da thịt ở đó vẫn còn đang đỏ ửng và nóng bừng. Đau lắm không? Bây giờ đỡ đau rồi. Cô đáp, không hiểu sao đeo thêm cái thiết bị chết tiệt ấy mấy ngày mà em không phát hiện ra nhỉ? Thiết bị tiên tiến, nó bé bằng hạt đậu thế thôi nhưng cực mỏng, có thể được chế tạo bằng nhôm siêu nhẹ nên trọng lượng nhỏ, lại trùng với màu hoa tai của em nên mới không phát hiện ra. Như Ý hừ lạnh một tiếng. May mà hôm đó chúng ta chưa đi đến giai đoạn A, B, C, X, Y, Z gì đó. Nếu không mấy âm thanh quyến rũ của em sẽ bị bọn chúng nghe thấy hết. Cô chu môi, phụng phịu tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng mà bọn chúng vẫn nghe được. Em nói mấy lời yêu đương với anh, còn biết chúng ta hôn nhau. Đức, anh phải sớm tìm ra bọn chúng đấy, để em dần cho chúng một trận nhừ tử. Dám nghe lén chuyện riêng tư của chúng ta. Nhân Đức thực sự không thể theo kịp suy nghĩ của Như Ý. Mấy lời trắng trợn này của cô khiến gương mặt trắng trẻo của anh thoáng chốc ửng đỏ lên. Nhân Đức khẽ hắng giọng, tiếp tục dùng bông tầm cồn lau vành tai cho Như Ý. Như Ý, về sau gặp người lạ phải cẩn thận. Bất kể có chuyện gì đáng nghi đều nên nói cho anh. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, em biết rồi. Lúc đó đông người lại đang vội chạy sang để tìm kẻ chiếu laser, nên em không để ý, cứ nghĩ là va chạm bình thường. Ban nãy vì giằng hoa tai khiến lỗ tai cô bị thương, bây giờ Nhân Đức sát khuẩn qua bằng cồn liền có cảm giác rất xót. Tuy nhiên vì được đích thân tiến sĩ tâm lý học tội phạm Nhân Đức chăm sóc cho mình nên cô hoàn toàn bỏ qua vấn đề này, chỉ nói em vừa thử tìm trên mạng các loại máy nghe lén tiên tiến nhất rồi, hầu như toàn là những máy có kích thước lớn, chiếc mỏng như của chúng thì không có trên thị trường. Thực ra là có, chỉ là hơi khó tìm một chút. Anh thấy tai cô càng lúc càng nóng, biết Như Ý đau, liền hơi cúi đầu, thổi nhẹ vào tai cô. Hồi anh còn ở bên Mỹ, có biết một công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ. Các dòng máy nghe trộm của công ty đó thường không được quảng cáo rầm rộ hay bày bán trên mạng, nhưng nếu đặt thì sẽ làm theo yêu cầu. Không phải bọn chúng đặt hàng riêng đấy chứ? Không phải. Nếu đặt hàng riêng thì công ty sẽ lưu lại thông tin của người mua, bọn chúng sẽ không phạm sai lầm lãng xẹt như vậy. Anh nghĩ có thể bọn chúng đã mua linh kiện, sau đó về tự lắp ráp và chế tạo ra một chiếc máy nghe trộm hoàn chỉnh. Thấy anh lắc đầu, Như Ý cảm thấy vô cùng tò mò về những thứ này. Cô cũng giống như đội một, rất thích nghe nhân đức phân tích dưới góc độ tâm lý học tội phạm, nên bộ dạng vô cùng háo hức. Tại sao anh lại nói thế? Lúc này nhân đức đã lau xong tay cho cô. Anh cất bông băng, nhàn nhã đáp: bọn chúng không thể biết rõ ngày mai em sẽ đeo hoa tai màu gì, và lại muốn đặt hàng theo yêu cầu thì cũng phải đợi ít nhất vài chục ngày đến vài tháng. Khi đó lỡ như em thay hoa tai màu khác rồi thì chẳng phải máy nghe lén của bọn chúng phải bỏ đi sao? Cho nên phương án tốt nhất là mua linh kiện về tự lắp ráp, màu sơn cũng theo ý mình. Nghĩa là bọn chúng có một chuyên gia về công nghệ và cũng đã quan sát em rất kỹ, biết thời gian đó em dùng hoa tai màu gì, phải không? Ừ. Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa lên tai cô, Như Ý vô cùng hưởng thụ, nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên để lộ một nụ cười khe khẽ. Lúc này cô thì đã hiểu tại sao khi kẻ cầm đầu hỏi anh vì sao lại biết hắn gắn máy theo dõi cô. Nhân đức đã trả lời: trang web bị đóng lúc Như Ý vừa tìm ra được nickname sâu sét là Thế Lê Thủy Dung và người thứ 6. Kẻ thứ 6 chính là người có thể xâm nhập được vào camera an ninh của tòa nhà, cũng là người có khả năng xóa toàn bộ dữ liệu mà ngay cả Thiện Khiêm cũng không thể khôi phục được. Một kẻ có trình độ công nghệ cao như vậy tất nhiên sẽ khiến Nhân Đức nghi ngờ về những thứ mà hắn có thể chế tạo, và cũng vì thế nên anh mới phát hiện ra cô bị cài máy nghe lén. Như Ý càng nghĩ càng cảm thấy bộ óc của Nhân Đức thực sự rất siêu phàm. Nhưng tại sao một người xuất sắc như anh lại chịu ở bên cô nhỉ? Tiến sĩ Đức, Như Ý cười tủm ta tủm tỉm. Ừ, anh nhìn đồng hồ, đã trôi qua 12 phút, còn 3 phút nữa ở bên cô. Tự nhiên, em thấy yêu anh hơn mỗi ngày đấy. Như Ý đột nhiên xoay người lại, kề sát vào khuôn mặt anh, dùng giọng điệu ngả ngớn trêu chọc. Còn mấy phút nữa mới hết 15 phút, để em tranh thủ hôn anh một cái, cho anh có động lực làm việc tiếp nhé. Đôi mắt trong veo của anh không hề dao động, Nhân Đức chỉ bình thản nhìn cô. Ừ. Lần này đến lượt Như Ý ngẩn ra, cô chớp chớp mắt mấy cái, xác định mình không nghe nhầm mới chu môi. Tiến sĩ Đức, anh không đỏ mặt nữa à? Không. Ồ, bây giờ em mới biết nhá, da mặt dày á cũng lây theo đường tình yêu đấy. Lý lẽ chẳng giống ai này của Như Ý khiến anh bật cười. Nhân Đức kéo eo cô sát lại gần, không báo trước, lặng lẽ cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn rất khẽ. Hôn xong, anh nói: Như Ý, anh rất thích động lực làm việc của em. Ơ, mặt Như Ý nóng ran lên. Cô phát hiện ra da mặt của mình thực ra cũng không dày lắm, mới được trai đẹp hôn có một cái mà đã bắt đầu đỏ ửng lên rồi. Như Ý không cam tâm, lại nhào đến ôm lấy cổ anh, hôn liên tiếp 3 cái, 4 cái lên môi Nhân Đức. Tất nhiên cô không dám hôn sâu, chỉ chạm môi rồi buông ra mà thôi. Cho anh thật nhiều động lực làm việc. Như Ý hài lòng mỉm cười. Tiến sĩ Đức, một mình anh kham việc của cả 4 đội chắc mệt lắm phải không? Yên tâm, có em ở đây, nếu mệt quá thì cứ tìm đến em tiếp nhé. Kim phút trên đồng hồ đã điểm đến số 9, Nhân Đức không ở lại thêm, đành mỉm cười xoa đầu cô. Được, Như Ý, đừng có chạy lung tung, ở đây chờ anh về, tuân lệnh anh, người yêu. Công việc của cục cảnh sát quả thực rất bận rộn, ngay cả cơm trưa cũng chẳng mấy ai được ăn tử tế. Bọn họ ăn cơm hộp nhiều đến nỗi shipper còn quen mặt cả bảo vệ. Mỗi lần chú bảo vệ xách đồ ăn lên đều phải đi mấy chuyến mới xong. Như Ý ăn qua loa mấy thìa cơm rồi lại vùi đầu làm việc. Đến cuối buổi chiều thì nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn thấy số của mẹ trên màn hình, Như Ý mới chợt nhớ ra lâu rồi cô chưa về thăm nhà. Dù cùng một thành phố, cũng đã hứa với anh hai mỗi cuối tuần sẽ về ăn cơm cùng gia đình một lần, nhưng công việc quá bận rộn, cô cũng quên bén đi. Như Ý hít sâu vào một hơi, ấn nút nghe máy. Mẹ, Như Ý, đã đi làm về chưa? Chưa ạ, chắc lát nữa con mới tan làm, mẹ đang làm gì vậy? Hôm nay mẹ nấu canh xương, hầm hạ sen con thích đấy. Như ý, buổi tối về nhà ăn cơm đi. Bình thường, mẹ cô không mấy khi động tay vào chuyện bếp núc. Nhưng chỉ cần Như ý thích, mẹ sẵn sàng đeo tạp dề vào bếp nấu đồ ăn cho cô. Như ý không nỡ từ chối. Cô cũng rất nhớ gia đình, nên đành gật đầu. Vâng, con biết rồi. Nếu lát nữa mà không phát sinh thêm việc gì, thì con sẽ về. Việc gì thì việc, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Buổi tối cũng cần phải ăn cơm chứ. Như ý, hôm qua bà nhắc con đấy. Cục cảnh sát ở cách nhà có vài cây số, mà cả tháng không thấy mặt mũi con về. Con biết mà. Cô áy náy đáp, con sẽ cố gắng về sớm. Mẹ nhớ nấu nhiều canh cho con đấy nhé. Mẹ cô nghe vậy mới hài lòng. Được rồi, có mặt ở nhà 7 giờ ăn cơm. Tối nay cả anh hai con cũng về đấy. Vâng ạ. Cúp máy xong, Như ý nhắn tin cho Nhân Đức thông báo chuyện này. Cô nói hết giờ sẽ đi taxi về trước. Nhưng anh lại nói, Như ý, anh đưa em về. Không cần đâu, em đi taxi cũng an toàn mà. Bây giờ không còn thiết bị theo dõi nữa, bọn chúng sẽ không biết em đi đâu. Anh không đôi co với cô, chỉ kiên quyết đáp, anh sắp xong rồi, đợi anh rồi cùng về. Thực ra Như ý biết Nhân Đức lo cho mình, nhưng giữa gia đình cô và anh có khúc mắc lớn như vậy, cô thực sự rất lo lắng. Khó khăn lắm mới có thể quay lại bên nhau. Như ý không muốn khoảng cách xa thế lại kéo giãn tình cảm của hai người một lần nữa. Nhưng ý anh đã vậy, cô cũng chẳng có cách nào. Hơn 6 giờ tối tan làm xong, Nhân Đức mới lái xe đưa cô về nhà. Lúc đầu cô định đọc địa chỉ, nhưng chẳng hiểu sao mãi vẫn không thể mở miệng được. Anh thấy cô ngọ ngoại không yên mới mở miệng. Anh biết đường, đừng lo. Như ý mở to mắt nhìn anh, lại thấy gương mặt nghiêng nghiêng bình thản của Nhân Đức. Dưới ánh đèn đường lúc sáng lúc tối, từng đường nét góc cạnh của anh càng thêm rõ ràng, ánh mắt nhẹ tựa mây bay. Cô dè dặt hỏi, anh biết à? Ừ, từ bao giờ vậy? 4 năm trước. Lòng Như ý bất giác trùng xuống. Hóa ra 4 năm trước anh đã biết, khi đến nhà của Trần Đức Viên, chắc hẳn anh cũng đã nhìn thấy vẻ mặt lo được lo mất của cô. Như ý siết chặt mấy ngón tay mình, bối rối đáp, em xin lỗi. Lúc đến nhà của Trần Đức Viên, lẽ ra em nên nói với anh. Không sao, anh biết em chưa sẵn sàng. Nhân Đức nhìn sắc mặt lo lắng của cô, cảm thấy vừa thương lại vừa đau lòng. Như ý, đừng lo, anh không để ý đến mấy chuyện đó. Em muốn làm gì cũng được, thoải mái là được. Sống mũi Như ý bất chợt cảm thấy cay cay, viền mắt cũng nóng nóng. Cô biết anh để ý, cô cũng biết anh tổn thương. Nhưng 4 năm trước hay bây giờ cũng vậy. Anh chưa từng trách cô. Anh chỉ lặng lặng chọn rời đi mà thôi. Em không thoải mái. Không có anh thì em không thấy thoải mái. Như ý nhoài người sang, ôm lấy một cánh tay anh. Thế nên anh đừng đi đâu cả nhé. Em sợ lại không tìm thấy anh nữa. Anh nghiêng đầu, tựa một bên sườn mặt xuống tóc cô. Ừ, không đi đâu cả. Anh đã nhận súng của cục để bảo vệ em rồi, không chạy mất đâu. Như ý, đừng lo. Xe chạy qua mấy con phố, cuối cùng cũng đến khu biệt thự dành cho người giàu kia. Như ý đòi xuống ở cửa để đi bộ vào bên trong. Trước lúc xuống xe còn không quên nói với Nhân Đức. Tối nay, anh đi ăn tạm cái gì đó nhé. Cô chỉ lên con đường phía trên, cách đây 300 mét, có một nhà hàng đồ Hoa ăn ngon lắm. Bên cạnh là quán trà cũng của người Hoa nữa. Anh ăn xong thì ở đó đợi em nhé. Chừng nào em ăn cơm xong em sẽ gọi anh. Anh khẽ cười. Anh biết rồi, mau đi vào đi, không cần về vội đâu. Tạm biệt người yêu. Cô làm động tác hôn gió, vép miệng cười vẫy vẫy tay với anh. Nhân Đức ngồi trong xe, trước khi nổ máy cũng khẽ nói, tạm biệt Như ý. Buổi tối, ánh đèn trong biệt khu soi rõ từng nhánh cây ngọn cỏ. Sau câu chuyện của Lê Thử Dung, an ninh trong khu dân cư này được tăng cường đáng kể. Như ý vốn định đi bộ một mình, mà hai người bảo vệ vẫn không yên tâm, lẽo đẽo theo sau cô. Như ý ngại ngùng quay đầu nói, cháu đi một mình không sao mà, nhà cháu ngay ở kia. Cô chỉ đến ngôi biệt thự sáng nhất cách đó không xa. Hai người bảo vệ đáp, tôi biết chứ, cô là Đặng Như ý mà. Vừa là bác sĩ pháp y của cục cảnh sát, vừa là con gái của gia đình giàu có bậc nhất biệt khu này. Bọn họ sợ không đảm bảo an toàn cho cô, lỡ xảy ra chuyện gì thì không gánh nổi trách nhiệm. Dù sao cũng chỉ một đoạn đường ngắn thôi, cô cứ đi đi, hai người bọn tôi đi theo cho yên tâm. Đúng đấy, nhỡ có chuyện gì bọn tôi không gánh nổi đâu. Cô Như Ý thông cảm đi, công việc bảo vệ của bọn tôi là như thế mà. Như Ý chẳng biết nói sao, đành phải để hai người bảo vệ cùng theo mình về. Lúc vào đến nhà, chú Vinh ra mở cửa, vừa thấy cô đã mỉm cười. Cô Như Ý, về rồi đấy à? Vâng ạ, hôm nay cháu về ăn cơm. Ông chủ, bà chủ và cậu cả đang đợi trong kia. Cô Như Ý vào trong đi. Mặc dù sinh ra là con nhà giàu, nhưng Như Ý thực sự không thích nghi nổi cái lễ nghĩa gia giáo này. Người làm gọi bố mẹ cô bằng ông chủ bà chủ, gọi anh hai bằng cậu cả. Ngay cả cô đang ít tuổi thế này cũng bị một ông già hơn 50 tuổi gọi bằng cô Như Ý. Như Ý nhanh chóng sửa lại. Chú ơi, chú cứ gọi cháu là Như Ý thôi, không cần gọi đúng phép tắc mẹ cháu đặt ra đâu. Cháu thích chú gọi cháu là Như Ý, như ngày nhỏ ấy. Chú Vinh hơi ngượng ngùng nhìn cô. Sao có thể thế được, bây giờ cô Như Ý lớn rồi mà. Cháu vẫn nhỏ hơn chú mà, chú gọi cháu bằng cô nghe già lắm. Cháu không thích già đâu, chú cứ gọi cháu là Như Ý thôi. Chú Vinh chẳng biết nói sao. Ở trong nhà, Như Ý luôn là người không chịu tuân theo gia quy phép tắc nhất, nhưng lại cũng là người mà ông yêu quý nhất. Một Như Ý vui vẻ tự do, một Như Ý phóng khoáng tùy hứng, một Như Ý tươi trẻ, xinh xắn, tốt bụng và đáng yêu. Như Ý thế này xứng đáng được sống bên cạnh người mà cô yêu, không phải cả đời gò bó trong lễ nghĩa gia giáo. Chú Vinh gượng cười. Được rồi, Như Ý, Như Ý. Như Ý cười toe toét kéo tay ông. Chú Vinh, vào trong nhà thôi. Lúc vào đến nhà thì ba mẹ cô và anh hai đã ngồi ở phòng khách chờ sẵn. Nam Khánh vừa thấy cô đã lên tiếng. Như Ý, về rồi à? Vâng. Như Ý nhìn quanh một vòng. Rất tốt, ai cũng khỏe mạnh cả. Ba, mẹ, con đã về rồi. Cái con bé này, còn biết vác mặt mà về nhà hả? Bà cô mắng. Sao không đi nữa đi, còn về đây làm gì? Như Ý nhanh chân chạy lại ghế sofa, chui vào giữa ba mẹ, ôm cánh tay ba lắc lắc. Ba, con gái của ba bận mà. Bận thật đấy, để con kể cho ba nghe. Một ngày con ở cục cảnh sát, phải vào phòng lab khám nghiệm thi thể, sau đó còn phải về viết báo cáo, nộp báo cáo xong còn họp. Con muốn về thăm ba, nhưng hôm nào xong việc cũng tan làm muộn. Lúc đó ba ngủ rồi, con sợ làm phiền giấc ngủ của ba nên mới không dám về thăm ba đấy. Lắm lý sự. Ba cô vẫn mắng, nhưng ngữ điệu đã bắt đầu dịu đi. Đã bảo con rồi, không thiếu gì việc, tự nhiên chạy đến cục cảnh sát làm gì? Để làm bác sĩ pháp y, làm công việc tốt giúp người. À không, giúp người chết, thực thi chính nghĩa. Như Ý vênh mặt tự tin nói. Ba à, con là một công dân tốt, hết lòng phục sự cảnh sát và đất nước đấy. Lẽ ra ba phải tự hào vì con chứ. Nam Khánh ngồi ở ghế sofa bên kia, nhìn thấy cái bộ dạng nịnh nọt của cô thì cố nén cười. Sau cùng anh hai cười ngoác cả miệng. Như Ý đang nịnh hăng, đành phải quay sang lườm một cái. Ba mẹ cô cũng cười. Cái nhà này ấy à, bình thường đã hiếm người rồi, lại hiếm cả sự vui vẻ. Chỉ khi Như Ý trở về mới có thể thoải mái như thế này. Ba cô chỉ tay vào trán cô. Cái miệng ấy lúc nào cũng dẻo quẹo, còn cứ liệu đấy. Ba, con gái về ăn cơm với ba đây còn gì. Như Ý nói đến đây mới nhớ quay sang mẹ. Mẹ, con muốn ăn canh xương hầm hạt sen. Được rồi. Mẹ cô khẽ cong môi. Cả nhà đi ăn cơm thôi. Bữa cơm hôm ấy của gia đình Như Ý vẫn như bao ngày trước. Trên bàn ăn, người nói nhiều nhất là cô, chọc cười mọi người cũng là cô. Ba của Như Ý là một người đàn ông lão luyện trên thương trường, gương mặt lúc nào cũng mang vẻ nghiêm nghị. Thậm chí đối với anh hai, ba mẹ cũng nghiêm khắc y như vậy. Chỉ duy nhất với mình Như Ý, ông lúc nào cũng không tiếc sự dịu dàng. Như Ý, ba gắp cho cô một miếng xương có nhiều thịt nhất, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp. Chuẩn bị bước sang 29 tuổi rồi, tìm hiểu ai đó mà kết hôn đi. Phụ nữ qua 30 tuổi, sinh con không tốt đâu. Cô không bận tâm đến hình tượng, dùng tay không cầm miếng xương kia cho lên miệng cắn. Ba, công việc ở cục bận lắm, con tạm thời chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Bận gì thì bận, chuyện hôn nhân đại sự cũng không thể bỏ lỡ giờ được. Như Ý, con trai của cô Hà cũng sắp xỉ tuổi con, hai đứa cũng biết nhau lâu rồi, hay là thử tìm hiểu nó xem. Như Ý rất có ác cảm với chuyện mai mối này, nhưng lâu rồi mới về nhà, cô không muốn làm mất không khí nên chỉ ậm ừ đáp. Ba, chuyện này để sau nói được không? Bây giờ thanh niên trưởng thành, không thích sắp đặt hôn nhân đâu, muốn tự tìm hiểu cơ. Ba mẹ để con tự lo đi. Ba mẹ đã để con tự do chọn công việc rồi. Chuyện kết hôn ba cũng không ép con, nhưng tìm hiểu con trai cô Hà thì phải nghe lời ba. Bà Như Ý nhìn thấy động tác mút tay của cô, chỉ có thể ngao ngán thở dài. Dù sao, cũng nên tự cho mình một cơ hội. Có đi được đến đâu hay không thì tùy hai đứa. Mấy hôm trước cô Hà có nói chuyện với ba rồi, từ chối người ta cũng không phải phép lắm. Mẹ Như Ý ngồi kế bên cũng nói, chiều mai có tiệc mừng thọ chủ tịch tập đoàn Lâm Thanh, có mời nhà ta. Như Ý, ngày mai là chủ nhật, con cũng được nghỉ phải không? Như Ý định lắc đầu, nhưng mẹ cô không đợi con gái trả lời đã nói trước. À, giờ ấy có khi đi làm về rồi cũng nên. Như Ý, ngày mai 5 giờ, mẹ bảo chú Thanh đến cục đón con. Ai, lâu lắm rồi, con không tham dự tiệc tùng gì. Mấy công ty khác được dịp xì xào bàn tán, có người còn nói bố mẹ đối xử thiên vị, cho anh trai con tất cả, còn con gái thì không coi ra gì, nên không cho xuất hiện nơi đông người. Như Ý, mẹ có mấy cái miệng cũng không thể giải thích hết được. Dù sao cũng chỉ là một bữa tiệc, con tham gia cùng mẹ, trước hết là để người ta thôi bàn tán, thứ hai là gặp gỡ mọi người, tạo dựng các mối quan hệ. Mẹ, con... Như Ý còn chưa kịp nói hết câu thì ba cô đã ngắt lời. Như Ý, mẹ con nói đúng đấy, dù sao cũng chỉ là một bữa tiệc, con cứ tham gia đi. Không thích con trai nhà cô Hà thì thôi, cứ coi như là đi chơi một chuyến. Như Ý cũng chẳng biết nói sao, ba mẹ đã nói đến vậy, cô không thể từ chối được, cuối cùng đành thở dài. Để con xem hôm ấy có bận việc không đã. Mẹ cô rút một tờ khăn giấy đưa sang, tỏ ý bảo Như Ý lau tay. Quyết định như vậy đi. Ăn uống xong xuôi, Như Ý ngồi chơi thêm một lúc nữa mới đứng dậy ra về. Ban đầu bố mẹ cô nhất quyết không cho đi, bảo cô bận việc thế nào cũng không nên ngủ ở nhà một hôm. Còn nói con gái ở bên ngoài không an toàn, sau cùng Nam Khánh đành phải lên tiếng. Ba, mẹ, sáng sớm mai Như Ý vẫn phải đi làm, có khi nửa đêm cũng vẫn phải đi. Ba mẹ để nó về nhà bên kia ngủ đi. Tính Như Ý thích ngủ nướng, nhà gần cục nó còn được ngủ thêm vài phút. Như Ý gật đầu như bổ củi. Đúng, đúng thế. Ba, mẹ, con ngủ bên kia quen rồi, sáng sớm còn được ngủ nướng thêm 10 phút. Ở chung cư đó thì có gì an toàn? Như Ý, ban đầu ba mẹ đồng ý cho con dọn đến chung cư là để con tiện đi lại. Hôm nào về muộn thì qua đó ngủ, không phải ở lì ở đó. Nam Khánh vội đỡ lời. Chung cư đó là chung cư cao cấp, con kiểm tra rồi, rất an toàn, Như Ý ở đó cũng không có gì nguy hiểm. Anh hai nói đúng đấy ạ, ở bên chung cư kia, điều kiện an ninh rất tốt, con không sao đâu, ba mẹ đừng lo. Như Ý vừa nói vừa nháy mắt liên tục, bàn tay để phía sau còn lén lút vẫy vẫy, tỏ ý bảo anh trai hãy giúp cô chuồn nhanh. Nam Khánh nhìn thấy vậy, đành hắng giọng nói, muộn rồi, để con đưa Như Ý về. Ba, mẹ, khi nào rỗi con sẽ về thăm ba mẹ. Như Ý xách túi nhanh như chớp. Ba mẹ ngủ ngon nhé. Sau đó không đợi ba mẹ trả lời, đã cùng Nam Khánh co giò chạy mất. Ra khỏi nhà rồi mới thấy mình như được sống lại, tinh thần căng như dây đàn cũng dịu xuống. Như Ý thở không ra hơi nói, anh hai, may mà có anh cứu mạng. Nam Khánh cốc đầu cô, chỉ được cách bày trò là giỏi. Ngủ ở nhà một hôm thì có sao, nặng nặc đòi về bên kia làm gì hả? Em muốn ngủ nướng thật mà, ở bên đó gần, em được ngủ thêm 10 phút đấy. Lừa ba mẹ thì được, lừa anh thì thôi đi. Nam Khánh đút tay vào túi, lững thững đi bộ cùng Như Ý ra bên ngoài. Ai đưa em đến đây à? Làm gì có ai. Cô nói dối. Vậy xe của em đâu? Em đi taxi. Ồ, tài xế taxi, trông cũng dễ nhìn phết nhỉ. Ánh mắt Nam Khánh hướng về phía cổng tiểu khu, nơi đó có xe của Nhân Đức đỗ gọn một bên. Anh đang đứng bên dưới, lặng lẽ đón hướng gió từ vườn hoa bên cạnh thổi đến. Mới cách xa có mấy tiếng đã thấy nhớ. Nhìn thấy anh, lòng Như Ý bỗng nhiên tràn đầy sinh khí trở lại. Cô đỏ mặt, phẩy tay tỏ ý bảo anh hai đừng bận tâm. Anh đừng nói lại với ba mẹ đấy, mẹ không thích anh ấy, phiền lắm. Nghe nói cậu ta bây giờ là tiến sĩ tâm lý học ở cục cảnh sát. Như Ý lập tức nhảy dựng lên. Anh điều tra em đấy à? Em nghĩ anh mua chung cư cho em là có thể để em ở bên ngoài tự do, muốn làm gì thì làm đấy à? Nam Khánh khoanh tay nhìn Nhân Đức ở phía xa xa. Cậu thanh niên này anh đã từng gặp vài lần. Thực ra ngoài gia cảnh mồ côi ra thì không tìm được bất kỳ điểm gì để chê cả. Như Ý, ra ngoài ở không có nghĩa là không ai bận tâm đến em. Như Ý biết anh trai lúc nào cũng luôn lo lắng cho mình, cũng không muốn giấu Nam Khánh, đành thành thật khai báo. Anh hai đừng lo, anh ấy rất tốt, rất rất rất tốt, lại còn rất giỏi nữa. Bây giờ anh ấy là nhân tài cấp bậc VIP của cục cảnh sát đấy. Có anh ấy ở bên cạnh thì em sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Như Ý, ở cục cảnh sát gần đây có chuyện gì không? Không có. Cô không dám để Nam Khánh biết chuyện về nhóm người chữ T, lắc đầu. Mọi việc vẫn tốt cả. Tại sao cậu ta lại phải đến ở với em? Đúng là không gì có thể qua mắt được anh trai cô. Nam Khánh rõ ràng biết Như Ý không phải là kiểu người tùy tiện, mà Nhân Đức lại càng không phải là loại đàn ông phóng khoáng. Hai người mới gặp lại đã vội vàng dọn về ở chung, chắc hẳn phải có lý do. Như Ý cười méo sạch, không có gì, tại có một vụ án mà hung thủ bỏ trốn mất. Mọi người trong cục sợ đội của em bị trả thù nên anh ấy đến bảo vệ em. Dù gì có hai người vẫn hơn. Nguyễn Văn Thái à? Vâng. Cô nhanh chóng chớp thời cơ, nói dối không chớp mắt. Nam Khánh không khuyên nổi em gái, đành thở dài. Như Ý, một nam một nữ ở cùng nhau dễ xảy ra chuyện. Dù sao em cũng là con gái, có chuyện gì thì người thiệt chỉ là em. Anh hai yên tâm, em biết tự bảo vệ bản thân mà. Cô lắc lắc tay Nam Khánh. Với cả anh nhìn xem, em rể tương lai của anh nhìn ngon nghẻ thế kia, em mà để sống mất là có người hốt ngay. Anh hai, em gái của anh 29 tuổi rồi, nấu cơm không biết, làm việc nhà cũng không, lại còn làm bác sĩ pháp y. Có người chịu ở cạnh em là mừng lắm rồi đấy. Em chỉ sợ anh ấy mới là người chịu thiệt, không phải là em gái của anh đâu. Cũng phải, số phận cậu ta phải bất hạnh lắm mới dính phải em. Nam Khánh sờ sờ cằm, bổ sung thêm một câu, mà còn dính phải những hai lần. Như Ý phì cười, đẩy Nam Khánh quay vào. Được rồi, em phải về với anh người yêu đẹp trai của em đây. Anh hai vào nhà đi, lúc nào mà rỗi sẽ gọi điện cho anh. Về nhà cẩn thận, đến nơi nhớ gọi về cho anh. Vâng. Như Ý cười toe toét, sau đó nhanh như con thỏ chạy đi. Nam Khánh nhìn theo cô, cũng nở một nụ cười đầy bất lực. Rất lâu rồi anh chưa từng thấy Như Ý thực sự vui vẻ như thế. Rất lâu rồi ánh mắt của em gái anh không tràn đầy sinh khí như bây giờ. Như Ý hiện tại mới là Như Ý hạnh phúc và tự do của lúc xưa, không phải là một Như Ý lặng lẽ như một chiếc bóng ở viện pháp y suốt 4 năm nay. Nam Khánh thở dài một tiếng. Dù sao em gái anh cười trở lại là tốt rồi, danh gia vọng tộc mà không vui vẻ cũng có ý nghĩa gì đâu. Như Ý chạy một mạch đến cổng tiểu khu. Khi gần đến nơi, nhìn thấy đoạn đường rộng lớn cùng chiếc xe phía trước, bỗng nhiên bước chân cô chậm lại. Ban nãy khi vừa vào đến nhà thì bầu trời đổ một cơn mưa rào. Bây giờ ở trên đường nhựa dẫn vào cổng tiểu khu vẫn còn vương chút ẩm ướt, chỉ có gầm xe của Nhân Đức vẫn còn khô nguyên. Điều này chứng tỏ anh đã quay lại đây từ rất lâu rồi. Nếu không muốn nói là từ khi cô vào nhà, anh vẫn chưa rời khỏi cổng tiểu khu. Lòng cô hơi chua xót. Như Ý không đi tiếp nữa mà nép vào một bên cổng, rút điện thoại ra gọi cho Nhân Đức. Ở phía bên kia, anh nhìn thấy cuộc gọi của cô, không chần chừ đã nhanh chóng ấn nút kết nối. Alo, bạn trai của em, anh đang ở đâu thế? Anh che ống nghe, xoay lưng ngược về hướng gió để Như Ý không nghe thấy tiếng gió. Anh đang ở quán cà phê, em đã xong chưa? Một thứ gì đó nhoi nhói lan ra tử tim, khiến sống mũi cô cay xè. Nhân Đức đang đứng ở cách cô không xa, gió lớn từ vườn hoa bên kia thổi đến, làm rối tung mái tóc ngắn của anh. Sương đêm xuống, hương hoa theo gió sương phiêu tán trôi đi khắp nơi. Lúc này, lần đầu tiên trong đời, cô mới biết, hóa ra anh cũng nói dối. Như Ý khịt khịt mũi, cố ngăn sự nước mắt không trào ra. Em vừa mới xong, anh đang uống cà phê hay trà, mùi vị có ngon không? Em đoán xem, trà hoa nhài, mùi vị tất nhiên là ngon, giống như anh vậy. Nhân Đức khẽ cười, Như Ý, cứ đi bộ dần ra đi, không cần vội, bây giờ anh lái xe đến cổng đợi em. Cô run run đáp, vâng, anh đợi em nhé, em ra ngay đây. Gió mang theo hơi nước ẩm ướt và mùi cây cỏ nhẹ nhàng lướt qua da thịt của Như Ý, tựa như đang dịu dàng vỗ về tâm trạng cồn cào của cô. Như Ý tủi thân khóc một lúc, lát sau mới đứng dậy từ bụi cây, lấy tay lau sạch nước mắt rồi bước ra ngoài. Cô cố ý đi thật chậm, thật chậm. Ánh trăng sáng len qua mấy đám mây đen còn sót lại trên bầu trời, chiếu lên mái tóc dài mềm mại của cô. Sau lưng đổ dài thành một chiếc bóng, cũng chậm chạp y như vậy. Lúc ra đến cổng tiểu khu, nhìn thấy xe của Nhân Đức, Như Ý hít thật sâu một hơi, rồi cố cử động cơ mặt cứng ngắc, nặn ra một nụ cười. Anh đứng cách đó không xa, vẫy vẫy tay với cô, không gọi quá to, nhưng nhìn khẩu hình có thể dịch được hai chữ Như Ý. Cô kích động chạy đến bên anh, không bận tâm hai người họ đang ở ngay cổng tiểu khu mà nhào thẳng vào lòng Nhân Đức. Anh chờ em có lâu không? Cả người Nhân Đức thoáng cứng lại. Anh không muốn cô bị người nhà nhìn thấy nên định nhích ra xa. Nhưng Như Ý ôm chặt quá, chặt đến nỗi anh không cử động được. Như Ý, sao thế? Em nhớ anh. Cô áp mặt vào lồng ngực vững chãi của anh, mỉm cười đáp. Mấy cách xa có mấy tiếng mà nhớ quá, nhớ sắp chết rồi đây này. Hóa ra là cô sợ anh đi mất như 4 năm trước nên mới lo được lo mất như vậy. Lòng Nhân Đức bất giác mềm xuống, càng thương cô nhiều hơn. Anh đưa tay vuốt mái tóc ướt mồ hôi của cô. Thế mà anh tưởng có chuyện gì? Anh khẽ cười. Anh đã hứa sẽ quay lại thì sẽ quay lại mà. Vâng. Được rồi, đứng ngoài này lạnh, chúng ta đi về thôi. Trên đường về, Như Ý vẫn tỏ ra như không biết chuyện gì, luyên thuyên hỏi anh tối nay ăn món gì, đồ ăn Trung Hoa có hợp khẩu vị với anh không. Nhân Đức chỉ đáp qua loa rồi hỏi lại cô, hôm nay về nhà có vui không? Có. Cô cười tươi, có canh xương hầm hạt sen nên em ăn 2 bát cơm đầy đấy, nó căng cả bụng rồi đây này. Nói đến đây, cô lại nhớ tối nay anh chưa ăn cơm, vội vàng sửa lại. Nhưng mà chẳng biết sao á, giờ lại đói rồi. Anh người yêu ơi, tự nhiên em lại thèm cháo gà. Còn ăn được nữa không? Được chứ. Như Ý đưa tay xoa bụng. Bụng cô rất bé, ăn nhiều thế nào cũng chẳng thể béo được. Trông em thế thôi, chứ bụng em to lắm đấy. Ăn thêm 2 bát cháo gà nữa cũng không vấn đề gì đâu. Nhân Đức bật cười, nghiêng đầu nhìn cô. Ừ, thế thì anh đưa em đi ăn cháo gà, ăn no thì thôi. Như Ý sung sướng nhoài người sang hôn lên má anh. Cảm ơn anh yêu. Không có chi. Đêm muộn, tiệm gà Tần không còn đông đúc khách ra vào. Như Ý và Nhân Đức chọn một chiếc bàn trống ở sát góc cửa, gọi ra 2 bát cháo gà thơm phức. Như Ý thực sự đã no lắm rồi, nhưng vẫn giả vờ cảm thán một tiếng. Ngon thế. Mùi thơm này y như mùi quán cháo gà ngay cổng trường mình ngày trước nhở. Cách đây mấy tháng anh đi qua, thấy quán gà Tần đó giờ thành tiệm trà sữa rồi. Tiếc thật đấy, ngày trước quán cháo gà ấy đông ơi là đông, còn rẻ nữa. Anh có nhớ lần 2 đứa mình ăn xong mới nhớ ra là quên mang tiền không? Lần đó Như Ý bị mẹ đánh, cô khóc lóc chạy đến tiệm cà phê tìm anh. Để dỗ cô, anh nói sẽ đưa cô đi ăn gà Tần. Kết quả lúc tính tiền mới biết ví tiền của anh đã bị người ta móc mất. Nhân Đức lục tìm khắp túi quần không thấy ví đâu, bộ dạng vừa chật vật vừa lúng túng. Sau cùng anh đành xấu hổ nói với chủ quán, em bị móc trộm mất tiền, có thể cho em để lại cái đồng hồ này không? Ngày mai em sẽ mang tiền đến trả anh. Không có tiền mà cũng dẫn bạn gái đi ăn à? Chủ quán đã quá quen với những cô cậu sinh viên trong người không có tiền nhưng vẫn đến ăn rồi lợi dụng lúc đông khách để bỏ trốn mất. Anh ta nhìn Nhân Đức bằng ánh mắt khinh miệt. Cái đồng hồ rách kia thì đáng giá bao nhiêu mà cầm? Chắc khoảng 200.000 ạ. 200.000? Cũ rích như thế mà 200.000? Có trò cũng chẳng ai thèm lấy. Anh thông cảm, em không còn đồ gì giá trị hơn cả, điện thoại cũng không có. Gương mặt Nhân Đức đỏ bừng. Chiếc đồng hồ này rất quan trọng với em, nhất định em sẽ quay lại lấy. Anh nhận giúp em được không? Chủ quán nhìn anh chằm chằm, sau cùng cũng chẳng còn cách nào, đành phải cầm chiếc đồng hồ ấy. Thôi được rồi, tao cầm tạm, ngày mai nhớ mang tiền ra mà đây để trả đấy. Vâng. Nhân Đức gật đầu, quay lại bàn ăn, dắt Như Ý đi về như không có chuyện gì xảy ra, cũng không hé răng một lời về chuyện chiếc đồng hồ đó. Như Ý rõ ràng đã nghe thấy hết, nhưng cũng không hỏi. Khi ấy trong người cô thực sự không có tiền, nhưng cô đã lén bán sợi dây chuyền của mình đi để chuộc lại chiếc đồng hồ kia cho anh. Khi mang đưa trả lại đồng hồ cho Nhân Đức, anh kinh ngạc nhìn cô một hồi lâu, sau đó mặt lập tức đỏ gay. Như Ý nhìn ánh mắt ngượng ngùng đến cực điểm của anh, lòng đầy chua xót. Cô nhào vào ngực anh, ôm anh thật chặt. Sau này anh phải kiếm thật nhiều tiền để em được đi ăn cháo gà thỏa thích nhé. Lúc đó em sẽ ăn hai tô thật to. Nhân Đức xúc động ôm siết lấy cô. Ừ, nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, cho Như Ý đi ăn cháo gà thật ngon, thật ngon. Cả cua sốt tiêu đen nữa nhé. Ừ, cả cua sốt tiêu đen nữa. Chớp mắt một cái đã nhiều năm trôi qua, đến tận bây giờ mới có dịp được đi ăn cháo gà cùng nhau lần nữa. Không phải là tiệm đồ ăn lúc xưa, nhưng vì vẫn là người đàn ông năm ấy nên vị cháo gà trong miệng Như Ý vẫn y như vậy. Anh rút một tờ khăn giấy lau khóe miệng dính hạt cháo của cô. Lúc đó nếu không bị rơi ví tiền, chắc cũng đủ mua cho em ăn hai bát cháo gà đấy. Không, lúc đó em thương anh nên sẽ không ăn tận hai bát cháo gà đâu. Bây giờ tiến sĩ Đức có nhiều tiền rồi, em mới dám ăn hai bát đấy. Anh cũng cười khi thấy cô tủm tỉm. Được, kiếm thật nhiều tiền mua gà tần và cua sốt tiêu đen cho em. Cảm ơn tiến sĩ Đức. Tối hôm ấy về nhà, Như Ý nằm trong lòng anh thủ thỉ hỏi đủ thứ chuyện. Lúc cô nhắc đến chiếc đồng hồ kia, Nhân Đức mới nói, đó là đồng hồ của bố anh, đúng là cũ lắm rồi, sau lần đó cũng không dùng được nữa. Như Ý quay sang ôm lấy anh, đợi sau này khi chúng ta có con, anh hãy mua một chiếc đồng hồ thật bền nhé. Để làm gì? Anh khẽ hỏi, để sau này lỡ chúng ta đuổi nó ra khỏi nhà, nó muốn dẫn bạn gái đi ăn, cũng vẫn có thể cầm chiếc đồng hồ đó. Chủ quán nhìn thấy đồng hồ xịn, sẽ không dám coi thường con của chúng ta. Ánh mắt Nhân Đức đột nhiên trở nên sâu thẳm. Anh cúi đầu nhìn cô thật lâu, sau đó không báo trước, liền đặt lên môi Như Ý một nụ hôn. Anh nói, Như Ý, sau này sẽ không ai coi thường chúng ta nữa. Cô ôm lấy gương mặt anh, cảm thấy vô cùng đau lòng. Trải qua vô vàn sóng gió, cô biết để có được ngày hôm nay, không phải là do bản thân anh tự xuất sắc, mà là do anh nỗ lực bằng 200% sức mình. Như Ý thì thầm, đúng vậy, sẽ không ai coi thường chúng ta nữa, kể cả mẹ của cô. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Tình yêu là chặng đường trở về của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.